Chương 1211, kéo gia hổ làm đại kỳ. Hàng tinh thần quân bản sự, Vương Đạo Viễn tự nhiên là biết rõ. Năm đó cũng là đại thừa sơ kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật, bỏ mình về sau, hồn phách hóa thành quỷ tu, nhục thân hóa thành thi khôi. Tuy nhiên thi khôi bị qua thiên kiếp, thể nội đại thừa tu sĩ lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng đại thừa tu sĩ kiến thức còn là tại. Hơn nữa, hắn điều khiển chính mình nhục thân, tổng so khai sơn thần quân cưỡng ép điều khiển đại thừa tu sĩ nhục thân muốn cường nhiều lắm. Luyện thần hồ lô đã nói muốn mời hàng tinh thần quân xuất thủ, có thể thấy được này đại thừa thi thể thực lực không giống bình thường. Nếu là khai sơn thần quân hồn phách đã dung hợp nhiều năm, Vương Đạo Viễn quyết đoán từ tâm, quay đầu liền chạy. Bất quá, khai sơn thần quân lần trước tại thiên quyền đảo đại chiến thời điểm, còn là ngốc tại chính mình trong thân thể. Hiện tại bất quá mấy tháng đi qua, như thế ngắn ngủi thời gian, muốn lấy hóa thần hậu kỳ quỷ tu hồn thể, chưởng khống đại thừa trung kỳ nhục thân, không khác với nói chuyện viễn vông. Khai sơn thần quân không cách nào hoàn toàn phát huy ra đại thừa thi thể lực lượng, còn là có thể cùng hắn đấu một trận. Không cần lo lắng, khai sơn lão quỷ khống chế này thi thể cũng bất quá mấy tháng thời gian. Phía trước hắn thi triển lĩnh vực thần thông, liền kiên trì không được quá dài thời gian. Luyện thần sững sờ, không đúng a, hắn nếu là có lĩnh vực thần thông, ngũ lôi tông bên kia không có khả năng không coi trọng hắn. Có thể thức tỉnh lĩnh vực thần thông, cho dù là kém cỏi nhất tam linh căn tu sĩ, cũng đáng giá chú trọng bồi dưỡng. Nhìn tới, năm đó này lão tiểu tử tới chúng ta thần luyện tông, nói chính mình không được coi trọng, tới cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên giải thích là giả. Một cái có được lĩnh vực thần thông thiên tài, tất nhiên nhất định là đạt được ngũ lôi thần tôn coi trọng. Dạng này một cái tiền độ vô lượng thiên tài, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm tới cổ chiến trường, tám thành là có mặt khác mục đích. Tính, hiện tại cũng quản bất quá nhiều như vậy. Này lão Đông Tây điều khiển Điền Hải thần quân thi thể không lâu, cũng phát huy không có bao nhiêu uy lực. Có chủ nhân ngài tại, thu thập hắn hẳn là không phải vấn đề. Luyện thần hồ lô lăng không xuất hiện, còn có linh trí như thế cao minh khí linh, khai sơn thần quân nhất thời cũng không dám lãnh đạm. Nghe luyện thần trong lòng khiếp sợ, hắn theo thi thể sót lại ký ức bên trong biết được, này thi thể khi còn sống danh hào. Chính là Điền Hải thần quân. Này hồ lô khí linh có thể nói ra này danh hào, lại tự xưng xuất từ thần luyện tông, trong lòng hắn có một ít suy đoán. Nghe năm đó thần luyện tông khai sơn tổ sư có hai kiện thành danh pháp khí, một cái tên là luyện thần đỉnh, một cái tên là luyện thần hồ lô. Này hồ lô khí linh linh trí cực cao, chất liệu cùng luyện chế thủ pháp cũng vượt xa hoàng kim lô, hẳn là chính là luyện thần hồ lô. Vương Đạo Viễn còn chưa nói cái gì, luyện thần liền bắt đầu tự biên tự diễn, không thể tưởng được ngươi này lão Đông Tây còn có chút kiến thức, ta chính là luyện thần hồ lô. Ngươi đã biết rõ đại danh của ta, hẳn là cũng biết rõ ta thủ đoạn. Hiện tại đem Điền Hải thần quân thi thể giao ra tới, ta có thể cho ngươi luân hồi chuyển thế cơ hội. Nếu là không nghe lời, ta cam đoan nhượng ngươi hồn phi phách tán. Khai sơn thần quân có chút sợ không chuẩn hắn thực lực, tiếp tục thăm dò nói, hàng tinh thần quân ta cũng nghe nói qua, hẳn là đoán tiên thần tôn đệ tử. Mấy vạn năm trước, cũng đã là đại thừa tu sĩ. Không biết Vương Đạo hữu ra sao thân phận, dĩ nhiên có thể thỉnh động hàng tinh thần quân. Luyện thần lập tức nói tiếp, hỏi được hảo, chủ nhân là quy nguyên kiếm tiên đệ tam vị đệ tử thân truyền. Hắn hai vị sư huynh, đều là đại năng tu vi. Quy nguyên kiếm tiên cùng ta lão chủ nhân đoán tiên thần tôn là bạn cũ, cho nên chủ nhân cùng hàng tinh thần quân lấy sư huynh để tương xưng. Vương Đạo Viễn lườm luyện thần nhất nhãn, luyện thần lập tức che trụ chính mình miệng. Vương Đạo Viễn vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói tiếp nha, như thế nào không nói. Luyện thần một mặt nịnh nọt mà nói ra, chủ nhân, ta này không phải nhìn hắn quá kiêu ngạo, thay chủ nhân ngài ra khí ư. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại trách tội hắn. Tế ra luyện thần hồ lô về sau. Cũng liền không có biện pháp lại ẩn tàng xuống dưới. Về sau muốn thu phục thất tinh hải lớn nhỏ thế lực, nhất định muốn có một cái đại kỳ. Kiếm tiên đệ tử thân truyền, cùng thần luyện tông tông chủ cùng phó tông chủ lẫn nhau xưng sư huynh đệ. Cái này tên tuổi đủ vang dội, chỉ cần truyền ra ngoài, tới đầu nhập chính mình thế lực tuyệt đối không ít. Vừa vặn có thể kéo gia hổ làm đại kỳ, về sau chỉnh hợp thất tinh hải vực lớn nhỏ thế lực, cũng sẽ càng thêm thuận tiện. mượn luyện thần chi khẩu nói ra tới, so chính mình nói ra tới càng có phân lượng. Mặt khác tu sĩ khả năng không tin tưởng chính mình, nhưng tuyệt đối hội tin tưởng luyện thần lời nói. Dù sao, hắn là thần luyện tông truyền thế pháp khí, khinh thường tại đi lừa gạt một ít tiểu bối. Khai Sơn thần quân sắc mặt đại biến, hắn tuy nhiên không biết Quy Nguyên kiếm tiên là ai, nhưng có kiếm tiên danh hào, tất nhiên nhất định là địa tiên tu vi. Sớm liền đoán được Vương Đạo Viễn bối cảnh thâm hậu, không nghĩ tới đúng là kiếm tiên đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền địa vị, có thể so thân nhi tử. Thân nhi tử còn có phế vật đâu, đệ tử thân truyền tất nhiên nhất định là thiên tư hơn người. Có như vậy lớn chỗ dựa. Có thể không có vài kiện tùy thân bảo vật bảo vệ. Kiếm tiên cho đệ tử chuẩn bị hộ thân thủ đoạn, trảm sát đại thừa tu sĩ đều không phải sự tình. Huống chi chính mình chỉ là một cái hóa thần quỷ tu, điều khiển đại thừa thi thể. Vương đạo hữu, này đều là hiểu lầm. Vốn này sự tình cũng chỉ là ta nhóm Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông mâu thuẫn, đạo hữu đột nhiên nhảy ra tới, lão hữu nhất thời nổi lên lòng tham. Phi. Luyện thần lớn tiếng quát lớn, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám xưng ta chủ nhân vì đạo hữu. Năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, Quy Nguyên Kiếm Tiên là nhân tộc lĩnh tụ. Đông đảo địa tiên cùng hắn xưng huynh gọi đệ, bình thường đại năng, cũng đều là chấp đệ tử lễ. Chủ nhân làm vì Quy Nguyên Kiếm Tiên đệ tử thân truyền, có tư cách xưng hắn vì đạo hữu, chí ít cũng phải là cái đại năng. Một ít đại thừa tu sĩ cùng phía sau khởi đại năng, nhìn thấy chủ nhân cũng phải xưng một tiếng sư thúc. Nếu là Điền Hải thần quân còn sống, xưng hắn một câu đạo hữu đảo là không sao. Liền ngươi này hóa thần quỷ tu, cả xưng sư tổ tư cách đều không có. Những lời này nói ra tới, càng là nhượng Khai Sơn thần quân kinh hồn bạc vía. Vốn tưởng rằng Quy Nguyên Kiếm Tiên chỉ là một cái phổ thông địa tiên. Có được một cái đại thế lực. Nhưng không nghĩ tới, nhân gia là nhân tộc lĩnh tụ. Đang tại hắn không biết như thế nào là hảo thời điểm, Vương Đạo Viễn cười nói, ta người này cũng không tưởng dựa sư tôn tới khi dễ người, chỉ là Ngũ Lôi Tông cùng ta có chút nguồn gốc. Ngươi điều khiển Ngũ Lôi Tông tu sĩ thi thể, ta nếu là không có cái gì tỏ vẻ, chỉ sợ về sau cũng không có mặt thấy Ngũ Lôi Tông tu sĩ. Muốn không cho ta cái mặt mũi, đem Điền Hải thần quân thi thể giao ra tới, ta có thể phóng ngươi hồn phách trở về. Về sau, Thiên Xu Tông tại Thất Tinh Hải vực địa vị, gần với Vương gia cùng Văn gia. Lời ấy vừa ra, Khai Sơn thần quân bắt đầu xoắn suýt đứng lên. Nếu là giao ra Điền Hải thần quân thi thể, chính mình này điểm bản sự, căn bản không đủ nhân gia đánh. Nhưng nếu là không giao, sẽ cùng lúc đắc tội Ngũ Lôi Tông cùng Quy Nguyên Kiếm Tiên đệ tử. Đang tại hắn xoắn suýt thời điểm, luyện thần lại bỏ thêm một mồi lửa, chủ nhân, này lão tiểu tử chính là không thấy quan tài không rơi lệ. Ta trước cho hắn tới cái tàn nhẫn, nếu là cả ta toàn lực xuất thủ đều khiêng không trụ, chủ nhân cũng liền không cần lưu tình, trực tiếp đem nó làm thịt, đem Thiên Xu Tông diệt rơi cũng chính là. Trước tiếp xuống ta công kích, mới có tư cách cùng chủ nhân ngài nói điều kiện. Vương Đạo Viễn cũng muốn nhìn một chút Khai Sơn thần quân có bao nhiêu cân lượng, phía trước. Là xem hắn cùng Ngọc Hành Kiếm Tông tu sĩ đồng thủ. Nhưng Đoạn Hải thần quân cùng Đoạn Hồn thần quân thực lực quá kém, căn bản không có bức ra Khai Sơn thần quân bản lãnh thật sự. Tại hắn lặng yên ưng thuận, luyện thần hồ lô cao cao bay lên. Toàn bộ hồ lô bạo trướng, trong nháy mắt trướng đến trăm trượng cao. Hồ lô miệng mở ra, một cái cực lớn khí toàn lăng không xuất hiện. Khí toàn nhanh chóng mở rộng, chỉ dùng một hơi thời gian. Liền khuếch trương đến phạm vi 10 dặm lớn nhỏ. Chung quanh linh khí đều điên cuồng dũng nhập hồ lô bên trong, tự liền Khai Sơn thần quân sau lưng thổ hoàng sắc cự nhân hư ảnh. Cũng không ngừng có thổ hoàng sắc linh lực xói mòn. Tiếp tục dạng này xuống dưới, thổ hoàng sắc cự nhân hư ảnh có thể sẽ hoàn toàn biến mất, thành vì luyện thần hồ lô bổ phẩm. Khai Sơn thần quân vốn tưởng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hiện tại luyện thần hồ lô đã xuất thủ. Hắn hoặc là xuất thủ, hoặc là khoanh tay chờ chết. Khai Sơn thần quân lựa chọn người trước, hắn đem cự nhân hư ảnh thu hồi thể nội, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một cái thổ hoàng sắc linh lực cầu, trong đó có mơ hồ có lôi đình dũng động. Này chính là mậu thổ thần lôi, phía trước nhất khỏa mậu thổ thần lôi. Liền đem bách bảo chiến thuyền phong ấn. Trong đó lôi đình chi lực đều đánh vào chiến thuyền phía trên. Hiện tại, Bách Bảo Thần Quân hẳn là đã chết trận, Bách Bảo chiến thuyền tổn thương cũng tuyệt đối không nhẹ. Điền Hải Thần Quân mậu thổ thần lôi, thế nhưng Ngũ Lôi Tông đích truyền, trải qua đại năng cải tiến, cùng với nhiều đời đệ tử lục lọi. Không giống Vương Đạo Viễn thi triển mậu thổ thần lôi, là lấy tứ giai mậu thổ thần lôi vì cơ sở, tự mình thôi diễn ra tới. Cả hai mặc dù có rất lớn chỗ tương tự, nhưng kỳ thật đã có thể xem như hai loại bất đồng pháp thuật. Quy lực phương diện cũng là một trời một vực có khác, Vương Đạo Viễn tự mình thôi diễn mậu thổ thần lôi, là đi tốc độ cùng lấy số lượng thủ thắng con đường. Đơn độc một phát mậu thổ thần lôi, cả hóa thần trung kỳ tu sĩ đều vô pháp phong ấn. Vương Đạo Viễn có chút lo lắng, nếu là luyện thần hồ lô tiếp không trụ này nhất chiêu, bị phong ấn tại bên trong, tiếp xuống tới có thể liền không hảo đánh. Mậu thổ thần lôi theo Khai Sơn thần quân trong tay phi ra, thẳng đến luyện thần hồ lô mà đến. Chớp mắt công phu, này mậu thổ thần lôi liền tiến vào vòng xoáy bên trong. Không có xuất hiện một tia tiếng vang. Liền trực tiếp bị thu nhập hồ lô bên trong. Luyện thần cười to một tiếng, thật đúng là coi là ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới là cái bộ dáng hàng. Rất lâu không có bị đại thừa tu sĩ lực lượng quẩn dưỡng qua, đáng tiếc số lượng quá ít, không đỡ thèm. Thôi, còn là trả cho ngươi a, lời còn chưa dứt, mậu thổ thần lôi theo hồ lô khẩu bên trong phi ra, thẳng đến Khai Sơn thần quân mặt mà đi. Khai Sơn thần quân không dám lãnh đạm, phạm vi 10 dặm phạm vi bên trong, lần nữa bị thổ hoàng sắc hào quang bao phủ. Mậu thổ thần lôi tiến vào Khai Sơn thần quân phụ cận 10 dặm phạm vi bên trong. Rất nhanh liền tiêu tán. Luyện thần thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên. Này hóa thần quỷ tu đối Điền Hải thần quân thi thể chưởng khống lực chưa đủ, mậu thổ thần lôi uy lực bình thường. Nhưng này lĩnh vực quả thực bất phàm, dĩ nhiên có thể như thế nhẹ nhõm mà hóa giải mậu thổ thần lôi. Chủ nhân, ta chính mình cầm không xuống hắn, ngày trước áp chế trụ hắn lĩnh vực, ta có lẽ có thể chiến thắng hắn. Vương Đạo Viễn cũng không có cự tuyệt, thần thông lĩnh vực triển khai. Chung quanh cũng không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa, chỉ là phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, đều giống như tự thành một phiến không gian. Này phiến không gian nội ngoại linh lực lưu động, đều nhanh muốn bị hoàn toàn ngăn cách. Tại bên ngoài quan chiến Chu Loan cùng Văn Gia huynh đệ, cũng không có quá trực quan cảm thụ. Lĩnh vực bên trong Khai Sơn thần quân, toàn lực duy trì chính mình lĩnh vực, Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực uy năng, nhất thời không cách nào thẩm thấu tiến tới, không thể trực tiếp đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Nhưng Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực áp chế lực, còn là muốn chính hắn tới gánh chịu. Lúc này, Khai Sơn thần quân tự như là bối một tòa đại sơn giống như, có chút không thở nổi. Tại Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực dưới áp chế, thổ hoàng sắc lĩnh vực nhanh chóng thu nhỏ lại. Vẹn vẹn qua hơn 10 hơi thở thời gian, thổ hoàng sắc lĩnh vực liền rút nhỏ hơn phân nửa. Khai Sơn thần quân lần nữa ngưng tụ ra nhất khỏa mậu thổ thần lôi. Hắn cũng chú ý không được Vương Đạo Viễn sau lưng bối cảnh, mậu thổ thần lôi hướng hắn đánh tới. Nhưng không nghĩ tới, mậu thổ thần lôi vừa ly khai chính mình lĩnh vực, liền không ngừng giật tràn ra thổ hoàng sắc yên vụ. Luyện thần hồ lô sinh ra vòng xoáy, nhanh chóng đem những này yên vụ hấp thu. Phi ra bất quá trăm dặm xa, mậu thổ thần lôi uy năng, liền chỉ còn lại một nửa trái phải. Vương Đạo Viễn tay phải vung khẽ. Hơn 30 cái thổ hoàng sắc linh lực cầu lăng không xuất hiện, đem Khai Sơn thần quân mậu thổ thần lôi bao vây đứng lên. Âm âm. Nặng nề oanh minh thanh không ngừng vang lên, bạo tạc chỗ tràn ngập thổ hoàng sắc bụi mù. Mấy tức về sau, sở hữu bụi mù đều bị luyện thần hồ lô lấy đi. Khai Sơn thần quân sắc mặt đại biến, ngươi thi triển cũng là mậu thổ thần lôi. Như thế nào cùng ta không giống nhau? Luyện thần khinh bỉ nói, chủ nhân là bực nào thân phận? Học được mậu thổ thần lôi, có cái gì kỳ quái? Ngũ hành thần lôi, chủ nhân đều có thể thi triển. Hóa thần tu sĩ tu luyện pháp thuật, làm sao có thể thực thi từng bước một? Cùng nhất môn pháp thuật, bất đồng người thi triển ra tới, đều có bất đồng đặc điểm. Vì phối hợp luyện thần, Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển quý thủy thần lôi. Khai Sơn thần quân lĩnh vực bên ngoài, lăng không xuất hiện hơn 30 cái hắc sắc thủy cầu. Sở hữu thủy cầu đều nện vào thổ hoàng sắc lĩnh vực, Khai Sơn thần quân đối lĩnh vực chưởng khống lực chưa đủ, không thể ngăn cản trụ quý thủy thần lôi. Hơn 30 khỏa lôi cầu đều xuyên qua thổ hoàng sắc lĩnh vực phong cấm, nện tại Khai Sơn thần quân trên thân. lạch cạch. Như là hạt mưa rơi xuống đất, thanh âm không ngừng truyền tới, hơn 30 khỏa lôi cầu toàn bộ bạo tạc. Đáng tiếc, đều không thể đột phá khai sơn thần quân nhục thân. Hắc sắc thủy vụ còn không có tới kịp tràn ngập ra tới, liền bị thổ hoàng sắc lĩnh vực yên diệt. Khai sơn thần quân lúc này cũng không dám lại khinh thị Vương Đạo Viễn, đối thủ đối lĩnh vực lý giải, rõ ràng tại chính mình phía trên. Hắn lần nữa tế ra thổ hoàng sắc phương thiên hỏa kích, cự nhân hư ảnh lần nữa xuất hiện, trong tay cũng cầm lấy phương thiên hỏa kích hư ảnh. Luyện thần hồ lô mặc dù cường, nhưng cũng khó mà tại trong thời gian ngắn, phế rơi cự nhân hư ảnh. Vương Đạo Viễn trong tay lăng không xuất hiện một thanh bạch ngọc tiểu kiếm nhanh chóng trướng đại, biến thành ba thước trường kiếm. Cự nhân hư ảnh trong tay phương thiên hỏa kích, hướng Vương Đạo Viễn trên đầu nện tới. Vương Đạo Viễn không chút hoang mang, trong tay trường kiếm vung lên, nhất đạo ngàn trường kiếm ảnh trảm ra, ngạnh sinh sinh chống đỡ phương thiên hỏa kích hư ảnh. Cả hai va chạm, cũng không có một tia tiếng vang. Phương thiên hỏa kích hư ảnh phần đầu, bị này một kiếm gọt đoạn. Khai sơn thần quân đại kinh thất sắc, này trường kiếm từng là thất giai thượng phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn cũng không có lại giấu giếm. Cười khẽ một tiếng, này kiếm tên là phong hồn kiếm, lúc trước là dùng tới áp chế huyết khôi lỗi. Ta mời sư tôn xuất thủ, hỗ trợ giải quyết huyết khôi lỗi về sau, này kiếm cũng liền rơi vào ta trong tay. Này phong hồn kiếm cũng là không đơn giản, năm đó nhiều danh đại năng tu sĩ liên thủ, mới luyện chế ra tới như vậy cái đồ vật. Sư tôn từng nói, này đồ vật tại ta trong tay có thể áp chế trụ đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Cũng không biết, có thể hay không đem ngươi thu thập rơi. Lời còn chưa dứt, khai sơn thần quân sau lưng cư nhiên hư ảnh đột nhiên thiêu đốt lên tới. Thổ hoàng sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh liền đem toàn bộ thổ hoàng sắc lĩnh vực thiêu đốt. Ngươi này lĩnh vực quá mức vướng bận, còn là trước thiêu khô sạch cho thỏa đáng. Chương 1212, một kiếm xuyên tâm. Quy trần diễm dùng tới đốt có thực thể đồ vật, thực tế là thổ thuộc tính vật thể, đại đa số thời điểm đều rất cường hãn. Đáng tiếc đấu pháp bên trong, có ai hội đứng ở đó bên trong mặt ngươi đốt. Cho nên, tại đấu pháp bên trong, quy trần diễm tác dụng một mực không lớn. Nhưng Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực, đã có tương đối cường không gian pháp tắc, có thể dùng tới áp chế đối thủ. Dùng quy trần diễm đốt cháy bị áp chế đối thủ, hiệu quả liền tốt hơn nhiều. Lúc này, thổ hoàng sắc lĩnh vực bên trong khai sơn thần quân sắc mặt đại biến. Vốn đối lĩnh vực chưởng khống lực liền không đủ, tại Vương Đạo Viễn lĩnh vực trước mặt, bị áp chế đến gắt gao. Toàn lực chống đỡ, lĩnh vực cũng bị áp súc đến chỉ có phương viên 2-3 dặm lớn nhỏ. Hắn lĩnh vực hoàn toàn là có thổ thuộc tính linh lực xây dựng ra tới. Này thổ thuộc tính linh hỏa tuy nhiên không cách nào trực tiếp xâm nhập lĩnh vực chi nội, nhưng tại bên ngoài thiêu đốt, cũng sẽ đại lượng tiêu hao lĩnh vực bên trong thổ linh lực. Nhiều ít linh lực, cũng không đủ linh hỏa một mực đốt cháy. Phía trước triệu hoán ra cự nhân hư ảnh, lúc này cũng đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Lại như thế phát triển xuống dưới, chính mình lĩnh vực cũng muốn bố cự nhân hư ảnh theo gót. Hắn cắn răng, tàn khuyết không được đầy đủ cự nhân hư ảnh trong nháy mắt bạo liệt ra. Cường hãn lực đánh vào tịch quyển ra tới, Vương Đạo Viễn dùng chính mình lĩnh vực toàn lực áp chế, nhưng quy trần diễm còn là bị thổi tan không ít. Bất quá, những này quy trần diễm chỉ là vô căn hỏa. Hỏa chủng còn tại chính mình nguyên thần nội bộ, chỉ cần có linh lực tại, vô căn hỏa muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Vương Đạo Viễn lần nữa phóng ra quy trần diễm, vừa mới giải vây thổ hoàng sắc lĩnh vực. Lần nữa bị quy trần diễm bao vây đứng lên. Luyện thần hồ lô cũng vội vàng xuất thủ, đem đại lượng cuồng bạo thổ linh lực, đều thu vào hồ lô bên trong. Khai sơn thần quân một mặt khó có thể tin thần sắc, chính mình giao ra cực lớn đại giới, tự bạo cự nhân hư ảnh. Vốn nên đối Vương Đạo Viễn tạo thành cực lớn tổn thất, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Đưa đến tác dụng, đơn giản chính là tạm thời trì hoãn thổ hoàng sắc hỏa diễm hỏa thế. Họ Vương tiểu tử, có gan đừng ỷ vào pháp khí cùng lĩnh vực thần thông, chúng ta chính diện đối địch thử xem. Vương Đạo Viễn cười nhạo một tiếng, có gan ngươi từ Điền Hải thần quân thi thể bên trong ra tới. Nhìn ngươi có thể ở ta trước mặt chống đỡ mấy hơi thời gian. Khai sơn thần quân tự nhiên không dám, Điền Hải thần quân thi thể là hắn duy nhất dựa vào. Nếu là buông tha thi thể, bạo lộ ra chính mình quỷ tu hồn thể, đều không cần Vương Đạo Viễn tự mình xuất thủ, Chu Loan tiện tay phóng ra mấy cái bính hỏa thần lôi, liền có thể đem kia trọng thương. Nếu là Xích Vũ Ô xuất thủ, hắn tuyệt đối là chấp cánh khó thoát. Luyện thần cũng lần nữa mở miệng trào phúng, còn có mặt nói ta chủ nhân mượn nhờ ngoại vật, ta chủ nhân pháp khí, đều là chính hắn liều mạng đạt được. Mặc dù là quy nguyên kiếm tiên, cũng chỉ là chỉ điểm hắn tu luyện thôi. Mà ngươi đâu? Phía trước mượn nhờ Điền Hải thần quân thủ đoạn, áp chế mặt khác tu sĩ. Tại ta chủ nhân trước mặt, ngươi sở hữu thủ đoạn đều bị áp chế trụ. Ngươi bây giờ có thể dựa vào, cũng liền chỉ có Điền Hải thần quân thi thể. Còn là câu nói kia, thành thành thật thật đem Điền Hải thần quân thi thể giao ra tới, có thể nhượng ngươi hồn thể tự mình binh giải. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ hồn thể, luân hồi chuyển thế về sau, cũng có thể đạt được kiếp trước di trạch, tổng so hồn phi phách tán cường. Khai Sơn thần quân sắc mặt phát hắc. Trong lòng thầm mắng, thần luyện tông mai danh ẩn tích phía trước, luyện thần hồ lô đại danh, tại thất tinh hải tu tiên giới như sắm bên tai. Như thế một tôn sát thần khí linh, dĩ nhiên là cái nói nhảm, còn một mực tại cấp quy nguyên kiếm tiên đệ tử đương cẩu chân chó. Nhưng tức thì tức, hiện tại chính mình cũng dọn không ra tay tới đối phó luyện thần hồ lô. Truyền thuyết bên trong luyện thần hồ lô, thế nhưng đại năng tự tay luyện chế ra tới, còn quẩn dưỡng vài vạn năm. Mặc dù là toàn lực đối với nó xuất thủ, nói không chừng cũng sẽ đem chính mình đáp đi vào. Huống chi, còn có một cái cực kỳ khó chơi Vương Đạo Viễn. Kiếm tiên đệ tử thân truyền, nếu là không có chút tài năng, nói ra ngoài đều không ai tin. Lúc này, hắn cũng hạ định quyết tâm, bắt giặc trước bắt vua. Thổ hoàng sắc lĩnh vực co lại, giảm bớt linh lực hao tổn. Hơn 10 hơi thở về sau, thổ hoàng sắc lĩnh vực thần thông chỉ còn lại phạm vi 2-3 trượng. Vương Đạo Viễn một mực tại thúc giục chính mình ngũ hành lĩnh vực, muốn xâm nhập thổ hoàng sắc lĩnh vực. Nguyên bản đã có chút hiệu quả, nhưng Khai Sơn thần quân chủ động co lại về sau, lĩnh vực càng thêm ngưng thực, xâm nhập độ khó cũng càng lớn. Luyện thần la lớn, chủ nhân cẩn thận. Này lão Đông Tây tại âm thầm điều động linh lực. Hắn làm phi thường ẩn nấp, nếu không phải ta gặp qua không ít cùng loại bí thuật, cũng không phát hiện được. Hắn đem bí mật điều động linh lực, đều chú vào phương thiên hỏa kích bên trong, tất nhiên nhất định là muốn đánh lén ngươi. Vương Đạo Viễn cũng đề khởi tinh thần, tùy thời chuẩn bị cùng Khai Sơn thần quân ngạnh bính. Đánh lén tính toán bị luyện thần điểm phá, Khai Sơn thần quân nhìn hầm hầm luyện thần nhất nhãn. Bất quá, tiễn tại trên dây không thể không phát. Hiện tại cũng chỉ có liều chết đánh cược một lần, chỉ cần có thể cầm xuống Vương Đạo Viễn. Hết thảy đều có thể nói. Hắn tay cầm phương thiên hỏa kích, cả người hóa thành nhất đạo thổ hoàng sắc lưu quang, hướng Vương Đạo Viễn xông qua tới. Vương Đạo Viễn vội vàng điều động ngũ hành lĩnh vực lực lượng, ngăn cản thổ hoàng sắc lưu quang. Đáng tiếc, Khai Sơn thần quân thân thể chung quanh cũng bao quanh nhất tầng lĩnh vực. Ngũ hành lĩnh vực lực lượng tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng căn bản không đủ để tá rơi Khai Sơn thần quân lực lượng. May mắn có luyện thần nhắc nhở, Vương Đạo Viễn đã làm hảo chuẩn bị. Bên ngoài thân minh hoàng sắc hào quang chớp động, bên ngoài thân trong nháy mắt sinh ra vô số long lân. Trên trán dài ra long giác, hai tay hóa thành long trảo, biến thành bán long trạng thái. Trong tay phong hồn kiếm, cũng đã rót vào đại lượng linh lực, huy kiếm hướng phương thiên hỏa kích chém tới. Hai người lần này giao phong, đều không có cái gì lòe lòe thủ đoạn, chính là cầm tự thân nội tình đi liều. Hoàng quang hiện ra, từng thanh chói tai kim loại giao kích tiếng vang triệt tứ phương. Tại lĩnh vực bên ngoài quang chiến Chu Loan, song quyền đều tại chặt chẽ nắm. Lúc này, nàng toàn thân đều bao phủ nhất tầng xích hồng sắc hỏa diễm. Một đôi phượng nhãn chăm chú nhìn không ngừng phóng ra chói mắt quang mang địa phương. Bàn tay bị móng tay đâm rách, đều hoàn toàn không có cảm giác đến. Bên cạnh Văn Gia huynh đệ, lúc này đã bị rung động đến trận mắt há hốc mồm. Hôm nay nghe được, nhìn thấy đồ vật, thật sự là quá rung động lòng người. Không chỉ thấy đến truyền thuyết bên trong luyện thần hồ lô, còn kiến thức đến đại thừa tu sĩ thủ đoạn. Hơn nữa, Văn Gia trọng yếu minh hữu Vương Đạo Viễn, dĩ nhiên là địa tiên đệ tử thân truyền. Bọn hắn sớm liền biết rõ Vương Đạo Viễn lai lịch bất phàm, sau lưng thế lực khả năng xa tại Văn Gia phía trên. Có thể vô luận bọn hắn như thế nào suy đoán, cũng không nghĩ tới Vương Đạo Viễn dĩ nhiên là địa tiên đệ tử thân truyền. Hơn nữa, hắn còn cùng hàng tinh thần quân lẫn nhau xưng sư huynh đệ. Hàng tinh thần quân truyền thuyết, tại thất tinh hải tu tiên giới còn là có rất nhiều truyền lưu. Tưởng năm đó, hắn một người liền trảm sát vài đầu thất giai yêu thú, trong đó còn có một đầu chân long. Loại này thần tiên nhân vật sư đệ, dĩ nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thực tế là trước mắt đánh nhau, càng là nhượng bọn hắn cảm thụ đến thật sâu sợ hãi. Văn Huyền Hải đường đường hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cảm giác chính mình nếu là dính vào, chỉ sợ cả một hơi đều sống không đi qua. Luyện thần lúc này cũng là gấp thẳng chà sát tay. Hắn lực lượng quả thật có thể đối Khai Sơn thần quân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng lúc này Vương Đạo Viễn cùng Khai Sơn thần quân triển đấu tại cùng một chỗ, tùy tiện xuất thủ, không chỉ ảnh hưởng Khai Sơn thần quân, cũng sẽ ảnh hưởng Vương Đạo Viễn. Như là bởi vậy nhượng Vương Đạo Viễn chiến bại, cái kia thực đúng là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn vừa bại, Khai Sơn thần quân liền có thể thuận lợi thoát thân. Chờ này lão tiểu tử trở về, đối Điền Hải thần quân thi thể trưởng khống lực trở nên càng cường, về sau thật đúng là không có ai có thể chế phục hắn. Đang tại hắn trái phải khó xử thời điểm, hai đạo thân ảnh theo hoàng quang bên trong bay ngược mà ra. Vương Đạo Viễn trên thân long lân, đều xuất. Hiện từng đạo vết rách, trong đó không ngừng thấm ra tiên huyết. Trong tay Phong Hồn kiếm, không thẹn là mấy vị đại năng liên thủ luyện chế đồ vật, lúc này dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Trái lại Khai Sơn thần quân bên kia, liền không có như thế may mắn. Trong tay Phương Thiên Họa kích thượng, Thích Khách đã hiện đầy vết kiếm. Thâm nhất nhất đạo vết kiếm, chừng hơn một thốn sâu. Này vết kiếm nếu là sâu hơn một ít, toàn bộ Phương Thiên Họa kích đều muốn bị chém thành hai đoạn. Bất quá, Điền Hải thần quân thi thể, cường độ thực là cao đến không hợp thói thường sự tình. Bị Phong Hồn kiếm chém mấy chục kiếm, lại không bị thương chút nào. Lúc trước Quy Nguyên kiếm tiên nói qua, Vương Đạo Viễn bằng vào kiếm này, có thể bị thương đến đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Khai Sơn thần quân nhìn xem trong tay Phương Thiên Họa kích, đau lòng mà nói ra, thật là sắc bén kiếm, này Phương Thiên Họa kích bị Điền Hải thần quân quẩn dưỡng vài vạn năm, không thể tưởng được hôm nay kém một chút hủy tại ngươi trên tay. Vương Đạo Viễn ho nhẹ một tiếng, trong miệng tràn ra một luồng tiên huyết. Hảo cường nhục thân, ta nếu là không nhìn sai, Điền Hải thần quân hẳn là có mổ chủng thổ thuộc tính linh thể. Lại tăng thêm thổ thuộc tính siêu cường phòng ngự lực. Ta Phong Hồn kiếm dĩ nhiên đều không thể phá phòng thủ. Điền Hải thần quân đặc thù thể chất, Vương Đạo Viễn phi thường quen thuộc. Cùng thất tinh hải khí vận chi tử từ thần hải, tản mát ra khí tức, cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Khác nhau chỉ bất quá là cường nhược bất đồng, từ thần hải tại Linh Châu không gian bên trong ở một đoạn thời gian, tu vi có rất lớn tiến bộ, hiện tại cũng chỉ là kim đan đỉnh phong. Luận ngạnh thực lực, cùng đã từng là đại thừa trung kỳ tu sĩ Điền Hải thần quân, tự nhiên là vô pháp so. Khai Sơn thần quân cười lạnh một tiếng, không thẹn là kiếm tiên đệ tử. Ánh mắt xác thực không sai. Này Điền Hải thần quân thân có hậu thổ linh thể, nhục thân trưởng thành đến cực hạn, cùng đại địa dung vì nhất thể. Trừ phi đại địa tan vỡ, bằng không ai đều vô pháp cảm sát hắn. Đáng tiếc, Điền Hải thần quân đã chết, nhục thân lại khó tiến thêm. Bất quá, dùng tới đối phó ngươi, còn là không thành vấn đề. Đại năng liên thủ luyện chế Phong Hồn kiếm, đều không phá được ta này nhục thân phòng ngự, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vương Đạo Viễn đảo là không có để ý hắn cuồng vọng ngôn từ, hắn chú ý chính là Điền Hải thần quân thể chất. Cư nhiên như thế bất phàm. Từ thần hải đặc thù linh thể, cùng Điền Hải thần quân hẳn là một dạng, cũng là hậu thổ linh thể. Về sau trưởng thành đứng lên, đảo là có thể cho chính mình làm nhục thuẫn. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, nại hà không được ngươi. Nếu là Điền Hải thần quân bản nhân, đảo là có tư cách nói lời này. Ngươi một cái kẻ trộm, cả Điền Hải thần quân một thành lực lượng đều phát huy không ra tới, cũng dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Dứt lời, nhất đạo thương long hư ảnh theo nhục thân bên trong phi ra. Thương long hướng Vương Đạo Viễn trên thân phun ra một cổ bạch vụ. Rất nhanh bạch vụ tản đi, Vương Đạo Viễn trên thân thương thế, cũng đã cơ bản khôi phục. Này thương long chính là thương long châu bổ sung pháp thuật, trong đó thương long hồi thiên thuật, đối bị thương ngoại gia hiệu quả, sau một ít lục giai đang dược đều muốn cường được nhiều. Ta thời gian ngắn là nại hà không được ngươi, nhưng ngươi cũng cầm không xuống ta. Liều Tiêu Hao, chính là đại thừa tu sĩ cũng không phải ta đối thủ, huống chi ngươi chỉ là một cái cô hồn giả quỷ. Lời còn chưa dứt, ngũ hành lĩnh vực bên trong linh lực, toàn bộ biến thành mộc thuộc tính. Vương Đạo Viễn bàn tay xuất hiện một đóa bích lục sắc linh hỏa. Này linh hỏa vừa tiếp xúc đến mộc linh lực, liền mạnh mẽ thiêu đốt. Toàn bộ bí cảnh bao trùm phạm vi bên trong, khắp nơi đều tán phát ra sinh mệnh khí tức. Nguyên bản trụi lũi bạch long lĩnh, không ngừng có thảo mộc chồi non đỉnh phá thổ tầng, khỏe mạnh trưởng thành. Tự liền những cái kia bị đại chiến phá hủy thảo mộc, thích khách cũng đều khôi phục sinh cơ. Mộc thuộc tính thủ đoạn công pháp năng lực giống như, nhưng dù sao ngũ hành bên trong mộc khắc thổ. Điền Hải Thần Quân thủ đoạn, tại đối diện đại lượng sinh mệnh linh hỏa lúc, cũng sẽ giảm bớt nhiều. Khai Sơn Thần Quân lúc này bị bích lục sắc hỏa diễm trùng trùng điệp điệp bao vây. Thân thể chung quanh thổ hoàng sắc hào quang, đang tại bị nhanh chóng mà tiêu hao. Đoán Tiên theo trong đỉnh ra tới, nhìn nhất nhãn Khai Sơn Thần Quân, phá hồ lô, ngươi không phải rất có thể nhìn ư. Cả ngày tại ta trước mặt nói khoác, đối địch thời điểm tác dụng, có thể thắng được ta gấp trăm lần nghìn lần. Lần này chủ nhân đem ngươi triệu hoán ra tới, đã đi qua như thế lâu. Không những không có đem đối thủ giải quyết, còn nhượng chủ nhân chịu tổn thương. Luyện thần cũng không chịu thua, sắc vụn nồi ngươi hiểu cái thí, cũng không nhìn một chút này Khai Sơn tiểu nhi điều khiển thi thể là ai. Này chính là đại thừa trung kỳ tu sĩ thi thể, chúng ta đỉnh phong thời kỳ, cũng bất quá là thất giai trung phẩm. Đoán Tiên nhìn chăm chú xem xét, này hình như là Ngũ Lôi Tông Điền Hải Thần Quân, lúc trước từng tới chúng ta Thần Luyện Tông bái phỏng qua. Này gia hỏa năm đó tiến vào cổ chiến trường, liền lại cũng không có tin tức, hẳn là tại cổ chiến thuyền bên trong tọa hóa. Như thế nào, Thiên Xu Tông tôn tử, cả Ngũ Lôi Tông tu sĩ thi thể đều dám động. Ngũ Lôi Thần Tôn thế nhưng nổi danh bao che cho con, nếu là nhượng hắn biết rõ có người lại điều khiển hắn truyền nhân thi thể, chỉ sợ này Khai Sơn tiểu nhi tổ tông 18 đời hồn phách. Đều phải bị bổ sống. Luyện thần cười nói, này liền gọi vô tri giả không sợ, cũng không tưởng tượng chủ nhân sau lưng có bao nhiêu chỗ dựa, còn dám cùng chủ nhân tranh đấu. Liền không sợ vị kia đại năng tâm tình không hảo, đem hắn hồn phách xua tán đi. Vương Đạo Viễn hô, các ngươi hai cái đừng tán gẫu, cả ngày cãi nhau còn không có lưu đủ. Đoán Tiên, ngươi thi triển trấn áp chi lực, tận lực áp chế Khai Sơn lão quỷ hết thảy lực lượng. Luyện thần, ngươi tiếp tục rút ra hắn lĩnh vực bên trong linh lực, tranh thủ nhanh chóng đem Điền Hải Thần Quân thể nội linh lực hao hết. Luyện thần vội vàng nói ra, hảo lạc. Chủ nhân, ngài liền chờ nhìn hảo A, Đoán Tiên đỉnh trướng đến cao ngàn trượng, theo phía trên hướng Khai Sơn Thần Quân áp đi qua. Luyện thần hồ lô còn là lão bộ dáng, hồ lô miệng một cái vòng xoáy, không ngừng rút ra Khai Sơn Thần Quân lĩnh vực bên trong linh lực. Vương Đạo Viễn thì tại bên cạnh không ngừng thi triển một ít mộc thuộc tính pháp thuật, công kích Khai Sơn Thần Quân. Nửa canh giờ về sau, Khai Sơn Thần Quân đã không cách nào tiếp tục duy trì lĩnh vực. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, Điền Hải Thần Quân thần thông, cuối cùng không thuộc về ngươi. Có thể mượn dùng như thế lâu. Đã rất không sai. Lúc này, sinh mệnh linh hỏa đã dán chặt lấy Điền Hải Thần Quân thi thể đốt cháy. Tiếp xúc sinh mệnh linh hỏa bộ vị, toát ra từng đợt hắc yên. Tuy nhiên này thi thể không có hoàn toàn biến thành luyện thi, nhưng chết mấy vạn năm, còn là tích lũy đại lượng thi khí cùng tử khí. Này hai loại năng lượng cùng sinh mệnh linh hỏa bên trong sinh mệnh lực xung đột, vừa đụng phải liền lẫn nhau tiêu hao. Lại dày vào một khắc chung, trên thi thể tán phát hắc yên càng ngày càng ít. Vương Đạo Viễn nhìn chuẩn cơ hội, trong tay phong hồn kiếm phía trên, ngưng tụ đại lượng tiên lực hình thức ban đầu. Theo sau, hắn cả người mang kiếm đều hóa thành nhất đạo minh hoàng sắc hào quang, thẳng đến Khai Sơn Thần Quân mà đi. Quy nguyên kiếm ý hoàn toàn bộc phát ra tới, kinh người sát ý, nhường phụ cận thảo mộc đều bắt đầu héo rũ. Bên cạnh quan chiến Chu Loan, đã sớm thói quen Vương Đạo Viễn kiếm ý, cũng không có cái gì dị thường. Mà Văn Gia huynh đệ, lúc này đã là toàn thân run rẩy. Văn Huyền Hải đường đường hóa thần hậu kỳ băng thuộc tính tu sĩ, lúc này dĩ nhiên cảm giác đến thấu xương băng lãnh. Bất quá, loại này cảm giác cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Minh Hoàng sắc hào quang theo Khai Sơn Thần Quân bên cạnh lóe lên mà qua. Đinh dư vị kéo dài kim loại giao kích âm thanh vang lên. Ken kim loại chi vật va chạm nham thạch thanh âm vang lên. Minh Hoàng sắc hào quang tản đi, Vương Đạo Viễn xuất hiện tại Khai Sơn Thần Quân sau lưng, đang tại hơi hơi thở dốc. Khai Sơn Thần Quân hai tay nắm cầm Phương Thiên Hỏa Kích, lúc này chỉ còn nhất căn chỉ còn mỗi cái gốc. Kích đầu đã triệt để đoạn rơi, rơi vào trên một khối nham thạch. Điền Hải Thần Quân thi thể trước ngực, cắm một thanh bạch ngọc sắc trường kiếm, chính là Phong Hồn Kiếm. Khai Sơn Thần Quân một mặt khó có thể tin thần sắc, đại thừa trung kỳ tu sĩ nhục thân. Dĩ nhiên bị một kiếm xuyên tâm. Chương 1213, quét dọn chiến trường. Vương Đạo Viễn trong lòng nới lỏng một hơi, đã đem Điền Hải Thần Quân thi thể bên trong thi khí cùng tử khí đều tiêu hao tẩn. Như còn là phá không khai hắn thi thể phòng ngự, cái kia còn liền thực không cách nào nại hà hắn. Dù sao chết mấy vạn năm, tuy nhiên còn không có biến thành luyện thi, nhưng cũng cùng luyện thi phi thường tương tự. Hiện tại bị thi khí cùng tử khí đã bị hao hết, nhục thân cường độ cũng tùy theo hạ thấp. Điền Hải Thần Quân thi thể, sớm đã chết mấy vạn năm. Bị một kiếm xuyên tâm, cũng sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Khai Sơn Thần Quân chỉ là có chút kinh ngạc, tự thân thực lực cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên sở trường thủ đoạn đều đã bị toàn bộ công phá, nhưng hắn còn là không tưởng ngồi chờ chết. Hắn trong tay lần nữa ngưng tụ ra thổ hoàng sắc linh lực cầu, tưởng thi triển mậu thổ thần lôi, cùng Vương Đạo Viễn quần nhau. Đáng tiếc. Phong Hồn Kiếm đã đâm vào hắn nhục thân. Phong Hồn Kiếm tuy nhiên sắc bén, uy lực cường hãn, nhưng lúc ban đầu công năng, cũng chỉ là dùng tới phong ấn. Khai Sơn Thần Quân phía trên, còn có Đoán Tiên Đỉnh tại không ngừng phóng thích trấn áp chi lực. Hắn linh lực vận chuyển tốc độ, bị cực lớn hạn chế. Lúc này thi triển mậu thổ thần lôi, đều đã phi thường phí lực. Ngũ hành thần lôi vốn là lấy tốc độ sở trường pháp thuật, Khai Sơn Thần Quân dày vào 4 năm hơi thời gian, đều không có đem ngũ hành thần lôi phóng ra tới. Đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Vương Đạo Viễn tự nhiên không có lòng dạ thanh thản lại cùng hắn ma kỷ. Nhất hắc nhất bạch hai đạo lưu quang, theo hắn trong tay phi ra. Bay đến Khai Sơn Thần Quân bên cạnh, hóa thành nhất hắc nhất bạch hai cái đại ma bàn, này chính là phía trước áp chế huyết khôi lỗi hai cái bát quái khê ngọc. Hai cái bát quái khê ngọc bản thân cũng không có cái gì sát thương lực. Kia tác dụng chính là phối hợp phong hồn kiếm. Chỉ cần phong hồn kiếm đinh trụ mục tiêu, hai cái bát quái khê ngọc liền có thể bộc phát ra cực lớn phong ấn chi lực, đem mục tiêu triệt để phong kín. Này bộ pháp khí là nhiều danh đại năng liên thủ luyện chế, mặc dù hiện tại chỉ có lục giai đỉnh phong, phong kín một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ thi thể, còn không phải vấn đề. Khai Sơn Thần Quân điều khiển Điện Hải Thần Quân nhục thân, toàn lực đỉnh trụ hai cái đại ma bàn. Đáng tiếc, phong hồn kiếm tại hắn trên thân, hai cái khay ngọc có thể phát huy ra cực cường lực lượng. Còn có Vương Đạo Viễn lĩnh vực, cùng với Đoán Tiên Đỉnh áp chế. Hắn chống cự, cũng chỉ có thể là tốn công vô ích. Cả người bị khay ngọc áp chế đến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hai khối khay ngọc biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, phong hồn kiếm cũng chỉ có tam thốn dài. Điền Hải Thần Quân thi thể, lúc này cũng bị hai khối khay ngọc kẹp ở trung gian. Khai Sơn Thần Quân phát ra từng thanh không cam lòng gào thét, nhưng Vương Đạo Viễn đã chẳng muốn phản ứng hắn. Đem hai khối khay ngọc giao cho luyện thần, đem này đồ vật thu lại, Điền Hải Thần Quân thi thể đối ta có trọng dụng. Tạm thời không muốn luyện hóa. Phong trụ liền hảo. Luyện thần cười nói, này sự tình giao cho ta, ngài liền yên tâm a, dứt lời, đem khay ngọc, phong hồn kiếm, kèm thêm Điền Hải Thần Quân thi thể, cùng nhau thu vào luyện thần hồ lô bên trong. Vương Đạo Viễn thu hồi luyện thần hồ lô cùng Đoán Tiên Đỉnh, tản đi thần thông lĩnh vực, bắt đầu nhặt bảo bối. Thiên Cơ Cung bách bảo chiến thuyền, có thể điều động thần thú lực lượng, còn không cần người điều khiển, cũng là khó được bảo vật. Tuy nhiên ngoại tầng pháp khí bị thương nghiêm trọng, còn bị mậu thổ thần lôi toàn bộ phong ấn, nhưng hẳn là còn có nghiên cứu giá trị. Vương Đạo Viễn đi vào phong ấn bách bảo chiến thuyền mô đất phía trước, tế ra một luồng quy trần diễm, đem mô đất thiêu đốt. Mấy tức về sau, ngoài tầng thổ thạch bị toàn bộ thanh lý rơi, lộ ra một chiếc tàn phá bất kham chiến thuyền. Khoang thuyền đã triệt để băng toái, trắc mạng thuyền phía trên thuẫn bài, lúc này cũng toàn bộ băng toái. Thuyền xác phía trên sở hữu pháp khí, cơ hồ toàn bộ nghiền nát, cả chữa trị giá trị đều không có. Vương Đạo Viễn phóng ra thần thức, dò xét chiến thuyền nội bộ tình huống. Long cốt phía trên cũng hiện đầy vết rách, tự liền động lực hạch tâm. cũng có không ít bộ kiện bị hao tổn. Bất quá, bên trong tổn thương muốn nhẹ được nhiều, còn có chữa trị giá trị. Thiên Cơ Cung tuy nhiên am hiểu luyện khí, nhưng cũng không có khả năng lăng không sáng tạo ra một loại mới chiến thuyền pháp khí. Này Bách Bảo chiến thuyền nền tảng, hẳn là cùng bình thường chiến thuyền không sai biệt lắm, chỉ là tại thao túng phương diện, tiến hành cải tiến. Hiện tại có thực vật nơi tay, phỏng chế ra tới một chiếc, còn là có khả năng. Đem trọn chiếc chiến thuyền, tính cả chung quanh nghiền nát pháp khí toái phiến, đều cùng một chỗ thu vào Linh Châu không gian. Theo sau ly khai mô đất, bắt đầu tìm kiếm ngũ hành kiếm trận cái kia năm chui trường kiếm. Chân chính kiếm trận truyền thừa, hẳn là còn tại Ngọc Hành Kiếm Tông trong tay. Hiện tại Ngọc Hành Kiếm Tông cao tầng cơ hồ toàn bộ chết trận, hiện tại địa vị tối cao, hẳn là cái kia Thanh Trúc Chân Quân. Này gia hỏa là cái thức thời, huyết sa đạo bồi dưỡng hắn hơn 1.000 năm, giúp hắn tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Tại huyết sa đạo rơi đài thời điểm, hắn rất tự nhiên mà phản bội huyết sa đạo, quang hướng Thất Tinh Minh. Hiện tại quy phụ Ngọc Hành Kiếm Tông, cũng bất quá hơn 10 năm, căn bản không có cái gì quy chúc cảm giác. Vương Đạo Viễn là kiếm tiên đệ tử đích truyền sự tình, rất nhanh liền sẽ truyền ra ngoài. Như vậy lớn nhất khỏa đại thụ, có thể so sánh Ngọc Hành Kiếm Tông đáng tin nhiều. Chỉ cần hơi biểu hiện ra một ít thiện ý, đem Ngọc Hành Kiếm Tông thu vào dưới trướng, cũng không phải cái gì việc khó. Thu hồi năm chui trường kiếm cùng tàn phá khôi lỗi về sau, Vương Đạo Viễn lại đi tới Thịnh Phóng Điền Hải Thần Quân thi thể quan tài phía trước. Điền Hải Thần Quân thi thể xuất thủ thời điểm, đêm này quan tài băng toái, hiện tại cũng chỉ còn lại cực nhanh nghiền nát mộc bản. Hắn tiện tay chiêu tới nhất trận phong, đem vùng gỗ thổi khai. Nhất mai lục giai thượng phẩm càng không giới, xuất hiện tại hắn trước mặt. Phía trước Thiên Cung Thần Quân hiến tế tự thân, hắn pháp khí cùng vật phẩm tùy thân, hẳn là liền tán lạc tại phụ cận. Thần thức thăm dò vào trong đó, Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Bị đánh cho uy năng mất hết hoàng kim lô, liền phóng tại này càng không giới bên trong. Ngoại trừ hoàng kim lô bên ngoài, còn có này chui bích hải lưu ly cung, cùng với năm chi bản mệnh mũi tên, đều hảo hảo mà nằm tại bên trong. Hoàng kim lô lại kém, năm đó cũng là thất giai pháp khí, đối phó đại thừa trở xuống đối thủ. Có cực cường uy lực. Về phần bị hao tổn nghiêm trọng, phóng tại Linh Châu không gian bên trong dưỡng một đoạn thời gian, cũng liền có thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Bích Hải Lưu Ly Cung là Thiên Cung Thần Quân bản mệnh pháp khí, hiện tại người đã chết, bản mệnh pháp khí uy năng cũng sẽ thật to chiết khấu. Bất quá, này pháp khí hao phí Thiên Cung Thần Quân hơn 2.000 năm tâm huyết, cũng có phần hơi bất phàm. Về sau muốn phỏng chế Bích Hải Lưu Ly Cung, cũng có thể cầm này đồ vật đương cái hàng mẫu. Nếu là đem này đồ vật lần nữa tế luyện một phen, cũng có thể bảo vệ trụ lục giai thượng phẩm trình độ. Thập nhị thúc cũng là thủy thuộc tính tu sĩ, tu luyện công pháp trải qua cải tiến, cũng có một ít tăng cường nhục thân công năng. Lại tăng thêm thần thông cũng là ngự thủy, sử dụng bích hải lưu ly cung, tự nhiên là lại phù hợp bất quá. Sau cùng, hắn còn đem Điền Hải Thần Quân Phương Thiên Hỏa Kích cũng thu vào. Này Phương Thiên Hỏa Kích bị hắn trảm đoạn, tàn phá pháp khí, bình thường tới nói giá trị không lớn. Bất quá, kim loại luyện chế pháp khí, có thể lần nữa dung luyện, từ đó tinh luyện ra bộ phận luyện khí tài liệu. Chỉ là dạng này làm phí thời phí lực, tinh luyện ra tài liệu cũng không nhiều. Nhưng này Phương Thiên Hỏa Kích dù sao là thất giai trung phẩm pháp khí, dung luyện không ít thất giai trung phẩm luyện khí tài liệu. Chỉ cần có thể tinh luyện ra tới một chút. Cũng là khó được hảo đồ vật. Loại này phí thời phí lực sống, tại Linh Châu không gian bên trong tiến hành, cũng không phải không thể tiếp nhận. Theo sau, hắn còn phóng ra phân thân ma ngục cùng huyết tuyền, đem mặt khác người càng không giới cùng di lưu pháp khí, toàn bộ thu vào. Thấy hắn nhặt hoàn hảo chỗ, Văn Gia huynh đệ mới dám tới gần. Văn Huyền Hải hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Vương tiền bối, chúng ta bước kế tiếp nên làm thế nào? Vương Đạo Viễn sững sờ, lập tức tưởng đến, này gia hỏa là bị luyện thần lời nói trấn trụ. Khai Sơn Thần Quân đã chết đi hơn 2.000 năm, so Văn Huyền Hải bối phận cao được nhiều. Tại luyện thần trong miệng, Khai Sơn Thần Quân cả đương Vương Đạo Viễn độ tôn tư cách đều không có. Bối phận càng thấp Văn Huyền Hải, tự nhiên cũng không dám lại xưng Vương Đạo Viễn vì đạo hữu. Vương Đạo Viễn cười nói, Văn đạo hữu không cần như thế, luyện thần cái kia gia hỏa từ trước tới nay là không che đậy miệng. Ta mặc dù là kiếm tiên đích truyền, nhưng văn gia truyền thừa, cùng ta sư môn cũng không liên hệ, không cần thiết cùng ta luận bối phận, chúng ta còn là ngang hàng tương xưng. Dứt lời, cầm ra Đoạn Hải thần quân cùng Kim Diễm thần quân càn khôn giới, giao cho Văn Huyền Hải. Lần này đại chiến, Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Xu Tông, Thiên Cơ Cung đều bị đánh suy sụp, chúng ta hai gia thành lớn nhất người thắng. Có chút đồ vật liên quan trọng đại, không tiện giao cho văn đạo hữu, những này đồ vật, liền đương làm văn gia chiến lợi phẩm A, Đoạn Hải thần quân trên thân, cũng không có cái gì hảo đồ vật. Trân quý nhất thanh minh chân thủy, hắn cũng không có mang tại trên thân, tám thành là phóng tại một chỗ thủy linh lực dồi dào địa phương uẩn dưỡng. Kim Diễm thần quân trên thân có giá trị nhất đồ vật, cũng liền là cái kia kim sắc hỏa diễm. Hắn chết về sau, Kim Diễm cũng cực kỳ suy yếu. Hiện tại đã cho bị Vương Đạo Viễn thu vào Linh Châu không gian uẩn dưỡng. Thừa xuống đồ vật, tuy nhiên cũng có một ít giá trị, nhưng đối với Vương Đạo Viễn mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Dùng tới lôi kéo Minh Hữu, tự nhiên là cực kỳ phù hợp. Văn Huyền Hải liên tục khoát tay, Vương Đạo Hữu nói đùa, chúng ta hai gia tuy nhiên kết minh, nhưng thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ. Này chiến có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, toàn bộ dựa đạo hữu dùng ra thông thiên thủ đoạn, cầm xuống Khai Sơn thần quân. Vô công bất thụ lộc, chúng ta huynh đệ hai người cũng không xuất lực. Không dám muốn này đồ vật. Vương Đạo Viễn cười nói, văn đạo hữu quá mức khiêm tốn, phía trước chúng ta tại ứng đối hai tông lôi kéo thời điểm, là cùng một chỗ thương lượng kế sách. Vừa khai chiến thời điểm, đạo hữu cũng tham dự. Không có công lao, cũng có một ít khổ lao, cầm điểm đồ vật cũng là nên như vậy. Chu Loan cũng mở miệng khuyên bảo, chúng ta hai gia đã minh hữu, cũng là quan hệ thông gia, không cần thiết được chia như vậy rõ ràng. Chúng ta Vương gia cũng lại thu hoạch rất nhiều bảo vật, văn gia bận việc nửa ngày, không thể một điểm chỗ tốt đều không có. Hai người cùng nhau khuyên bảo. Văn Huyền Hải cũng chỉ có thể tiếp nhận càn khôn giới. Theo sau, hắn cung thân hành lễ, ta đây liền mặc dậy nhận lấy, lúc trước cùng Vương gia liên thủ, cũng chỉ là muốn tại tương lai đại kiếp bên trong nhiều một phần tự vệ chi lực. Không nghĩ tới, đạo hữu bối cảnh cư nhiên như thế thâm hậu. Về sau, văn gia trên dưới phụng đạo hữu vì chủ. Chỉ cần đạo hữu một câu, xông pha khói lửa, cũng tuyệt không chối từ. Này chính là trần trụi muốn ông bắp đùi, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, bên ngoài đã không có thể uy hiếp đến chính mình cường địch. Nhưng ai biết trong thâm tâm có bao nhiêu phiền toái. Này chiến mặc dù lớn thắng, nhưng cũng đồng thời đắc tội Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông. Vương gia muốn mau chóng ngồi vững vàng thất tinh hải bá chủ bảo tọa, không thể thiếu phải có người duy trì. Văn gia sớm nhất cùng Vương gia kết minh, tự nhiên muốn trọng dụng. Vương Đạo Viễn đem Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm huynh đệ nâng lên tới, cười nói, Văn Đạo Hữu nói quá lời, ta muốn làm đại sự có rất nhiều, cần chưởng khống toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới. Nhưng cũng sẽ không nhượng mặt khác thế lực sống không đi xuống. Văn gia phía trước là ta Vương gia Minh Hữu, hiện tại cũng là Minh Hữu. Chỉ cần không làm ra bối minh sự tình, về sau cũng là Minh Hữu. Về sau, ta Vương gia hội đem Vạn Xuyên Thương hội khai đến các chỗ. Tổng hội trưởng là ta trưởng tử, thất tinh hải bên này hội trưởng, cũng đem từ ta Vương gia trọng yếu nhân vật đảm nhiệm. Về phần văn gia, ta sẽ lưu lại một cái phó hội trưởng vị trí. Tại thất tinh hải tu tiên giới, văn gia địa vị chỉ này tại Vương gia. Như là phía sau thần luyện tông lại lần nữa cuộc khởi, địa vị cũng sẽ không áp qua văn gia. Nghe Vương Đạo Viễn cam đoan, Văn Huyền Hải ánh mắt đều tỏa sáng. Này thế nhưng kiếm tiên đệ tử thân truyền cam đoan, mặc dù về sau có lại lớn kiếp nạn, ôm vào kiếm tiên đệ tử thân truyền bắp đùi, ai dám cầm văn gia đương pháo hôi. Văn Huyền Hải kích động phía dưới, kém một chút đều muốn hành đại lễ. Vương Đạo Viễn vội vàng ngăn đón trụ hắn, Văn Đạo Hữu không cần phải khách khí, hiện tại Ngọc Hành Kiếm Tông các loại ba cái đại thế lực, chỉ là cao tầng chiến lực tổn thất hầu như không còn. Nhưng mỗi cái thế lực, chí ít vẫn là có một lượng cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Cung, cùng chúng ta hai gia không có bao nhiêu thù hận. Ta tự tay thu thập rơi Khai Sơn lão quỷ, cùng Thiên Xu Tông có không giải được thù. Thừa dịp hiện tại Thiên Xu Tông cao tầng tẩn tan, thừa xuống Đại Miêu Tiểu Miêu ba hai chích, trong lúc nhất thời không có khả năng đem trọn cái Thiên Xu Tông lực lượng chỉnh hợp lại, chúng ta mau chóng xuất thủ, công phá Thiên Trụ Cột Tông Sơn Môn. Nếu là chờ bọn hắn hoãn qua sức lực tới, đem trong môn tinh anh đệ tử cùng bảo vật chuyển di, về sau chúng ta liền chờ khắp thế giới cùng bọn hắn chơi trốn tìm a. Văn Huyền Hải gật đầu, đạo hữu nói cực đúng, hiện tại chính là rèn sắt khi còn nóng, triệt để phá tan Thiên Xu Tông thời điểm. Vừa vặn, cũng có thể giết gà dọa khỉ. Lấy sét đánh không kịp che tay chi thế, nhanh chóng cầm xuống Thiên Xu Tông. Thiên Cơ Cung, Ngọc Hành Kiếm Tông, còn có Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông, cũng đều không dám lại có cái gì ý tưởng. Chỉ cần đạo hữu lại phóng thích một ít thiện ý, không sợ bọn hắn không chủ động đầu nhập. Đêm này tứ đại thế lực chỉnh hợp Tiến Vạn Xuyên Thương Hội hệ thống bên trong, Thất Tinh Hải Vực cũng liền không có gì nhiễu loạn lớn. Thất Tinh Hải Vực là toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới hạch tâm khu vực, chỉ cần khống chế Thất Tinh Hải Vực, hảo hảo phát triển một ít niên đầu. Bình định Vạn Ma quần đảo, hoàn toàn không phải vấn đề. Theo sau, Văn Huyền Hải tế ra Phá Phong Chu, tái trứ Vương Đạo Viễn, Chu Loan, còn có Văn Huyền Viêm, hướng phía nam phương hướng mà đi. Đến trên thuyền, Chu Loan có chút lo lắng mà hỏi, phía trước ngươi cùng Khai Sơn lão quỷ cứng đối cứng, trên thân chịu không ít tổn thương, hiện tại thương thế như thế nào? Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm tại bên cạnh, Vương Đạo Viễn cũng không hảo khai vui đùa. Chỉ là thuận miệng nói ra, chỉ là có chút bị thương ngoài da, không coi là cái gì đại sự. Đã dùng Thương Long Hồi Thiên thuật trị liệu. Hiện tại cơ bản khỏi hẳn. Lục giai thượng phẩm Phá Phong Chu tốc độ cực kỳ khủng bố, một cái canh giờ có thể nhẹ nhõm phi ra hơn 7 vạn dặm, hơn nữa có thể thời gian dài bảo trì cái này tốc độ. Thiên Quyền Đảo tại toàn bộ Thất Tinh Hải vực trung tâm nhất, khoảng cách Thiên Xu Đảo cũng không đến 100 vạn dặm. Phá Phong Chu chỉ dùng hơn một ngày điểm thời gian, liền đi tới Thiên Xu Đảo phía trên không. Phóng mắt nhìn lại, Thiên Xu Đảo phía trên lúc này đã loạn thành một bầy. Một ít tán tu đang tại bốn phía thiêu sát đánh cướp, khắp nơi đều có thể nhìn đến có tu sĩ tại đấu pháp. Mà Thiên Xu Tông làm vì Thiên Xu Tông chúa tể, lúc này lại không có ra tới duy trì trật tự. Trong tông tu sĩ đóng chặt sơn môn, căn bản không dám thò đầu ra. Chương 1214, Thiên Xu Tông ra hàng. Thiên Xu Tông Sơn Môn, thành lập tại Thiên Xu Đảo linh mạch linh khí nồng đậm nhất địa phương. Bảy tòa đại đảo phía trên, đều là có lục giai thượng phẩm linh mạch. Thiên Xu Tông Hộ Sơn Đại Trận, tự nhiên cũng là lục giai thượng phẩm. Hơn nữa, trải qua Thiên Xu Tông vài vạn năm kinh doanh, phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Muốn cưỡng ép công phá này trận pháp, độ khó có thể nghĩ. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn cũng không có tưởng cường công trận pháp. Hiện tại Thiên Xu Tông cao tầng tổn thất hầu như không còn, có thể cầm được ra tay tu sĩ, cũng chỉ còn lại một cái Liệt Phong Chân Quân. Liệt Phong Chân Quân phía trước tuy nhiên đạt được Liệt Địa Thần Quân cùng Thiên Cung Thần Quân coi trọng, một mực bị đương làm người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng hắn địa vị cũng xác thực không cao, phía trên còn có Đồ Long Thần Quân, Thiết Tý Thần Quân. Như không phải này hai người đều ngoài ý muốn chết yểu, hắn muốn đương gia, chỉ ít còn cần 2000-3000 năm. Khai Sơn Thần Quân chết quá mức ngoài ý muốn, căn bản không có lưu lại cái gì di mệnh. Thiên Xu Tông phía trước cũng không thiếu hụt người cầm lái hạt giống, Liệt Phong Chân Quân một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng không có chấp chưởng trong tông đại quyền kinh lịch. Tại Thiên Xu Tông nội bộ uy vọng chưa đủ. Phía dưới người có nghe hay không hắn, còn đều là lưỡng thuyết. Phía trước Khai Sơn Thần Quân mang theo đại thừa tu sĩ thi thể, đều bị Vương Đạo Viễn chính diện đánh gục xuống. Này phần thực lực, tại Thất Tinh Hải tu tiên giới không người có thể địch. Mặc dù Liệt Phong Thần Quân có ý tử chiến, Thiên Xu Tông trên dưới một đại gia tử người, có mấy cái nguyện ý ông hẳn phải chết chi tâm, đi cùng Vương Đạo Viễn liều mạng. Văn Huyền Hải thu hồi Phá Phong Chu, bốn người cũng đều tán đi ẩn tàng thủ đoạn, tại Thiên Xu Tông sơn môn phía trước hiện ra thân hình. Vương Đạo Viễn càng là triển khai ngũ hành lĩnh vực, đem Thiên Xu Tông sơn môn hạch tâm khu vực đều bao trùm tại lĩnh vực phạm vi bên trong. Hắn cao giọng hô, Thiên Xu Tông đệ tử nghe, ta là Địa Viêm quần đảo Vương gia Vương Đạo Viễn. Phía trước tại Thiên Quyền đảo trận chiến bên trong, trảm sát Quý Tông Khai Sơn Thần Quân. Ta đối Khai Sơn Thần Quân xuất thủ, cũng là có ẩn tình khác. Hắn điều khiển càn nguyên đại lục đại thế lực Ngũ Lôi Tông đệ tử thi thể, ta cùng với Ngũ Lôi Tông có chút nguồn gốc. Bởi vậy, muốn cho hắn giao ra cái kia Ngũ Lôi Tông đệ tử thi thể. Nhưng Khai Sơn Thần Quân không nguyện. Còn tưởng cầm xuống ta. Ta bất đắc dĩ phía dưới, mới xuất thủ đem kia áp chế. Ngũ Lôi Tông có nhiều vị đại năng, việc này nếu là truyền tới Càn Nguyên Đại Lục, Thiên Xu Tông trên dưới chỉ sợ chó gà không tha. Ta xuất thủ áp chế Khai Sơn Thần Quân, cũng là giúp các ngươi bề bộn. Trừ cái này ra, ta cùng với Thiên Xu Tông cũng không quá tiếc, thù hận cũng chỉ giới hạn trong ta cùng Khai Sơn Thần Quân chi gian, cùng Thiên Xu Tông đệ tử không quan hệ. Khai Sơn Thần Quân động Ngũ Lôi Tông tu sĩ thi thể, Thiên Xu Tông bên này khả năng còn tàn tương quan đồ vật. Ta muốn đi vào điều tra một phen, Thiên Xu Tông đệ tử chỉ cần không phản kháng. Ta tuyệt không thương một người. Sau đó, theo các ngươi đi lưu, ta tuyệt không can dự. Nói xong này lời nói, bên người Văn Gia huynh đệ sắc mặt đều có chút dị thương. Tự liền Chu Loan, cũng tại tận lực nghẹn cười. Cái này lý do thật sự quá sức sẹo, Vương Đạo Viễn chính mình đều không tin. Bất quá, chỉ cần ngạnh thực lực tại, tùy tiện cho cái lý do liền hảo. Vô luận cái này lý do có nhiều thối, mặt khác người đều được niết cái mũi nhận xuống. Nói xong về sau, Vương Đạo Viễn lại bổ sung một câu, Thiên Xu Tông đóng chặt sơn môn, chẳng lẽ là thực tạng có cùng Ngũ Lôi Tông tu sĩ có quan hệ đồ vật? Nếu là như thế, ta chỉ có thể cường xông đi vào, đem đồ vật cầm ra tới. Chỉ là dạng này làm, khó tránh khỏi hội thất thủ bị thương đến một số người. Này lời nói chính là trần trụi uy hiếp, Thiên Xu Tông nếu là dám chống cự, Vương Đạo Viễn liền tính giết hết Thiên Xu Tông tu sĩ, cũng có thể dùng thất thủ tới giải thích. Lúc này, Thiên Xu Tông địa bàn chỗ sâu, một cái xây dựng tại địa hạ cung điện bên trong, mấy người nhao nhao lật thiên. Nhất danh hóa thần sơ kỳ lão giả nói ra, Liệt Phong sư điệt, tuy nhiên ta địa vị không cao, nhưng dù sao cũng là cùng liệt địa sư huynh đồng lứa. Làm vị trưởng bối. Ta còn là muốn khuyên ngươi vài câu. Cái kia Vương Đạo Viễn thực lực thật sự quá cường hãn, Khai Sơn sư thúc lấy bản thân chi lực, phá rơi Ngọc Hành Kiếm Tông hô phong hoán vũ thần thông cùng Ngũ Hành Kiếm Trận, còn thuận tay đem Thiên Cơ Cung Bách Bảo Thần Quân trảm sát. Này phần thực lực, đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nhưng Vương Đạo Viễn đến bây giờ bất quá năm bách tuế trái phải, liền có thể bằng vào tự thân lực lượng, đem Khai Sơn sư thúc trấn áp. Chúng ta hiện có lực lượng, đi theo nhân gia trước mặt không đáng nhắc tới. Lấy lão hữu chi kiến, chúng ta còn là hàng A. Vương Đạo Viễn dù sao là kiếm tiên đệ tử. Trước mặt chúng nhân nói ra không khiêng xả chúng ta Thiên Xu Tông đệ tử, hẳn là sẽ không nuốt lời. Hắn còn không có nói chuyện. Nhất danh niên kỷ tương đối nhẹ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đứng dậy. Hướng lão giả chắp tay, sư thúc tổ, ta tuy nhiên bối phận thấp, nhưng cũng là ở Thiên Xu đạo phía trên lớn lên. Từ nhỏ sư tổ cùng các vị sư thúc sư bá, đối ta liền phi thường chiếu cố. Thiên Xu Tông liền chính ta gia, nhượng ta phản bội Thiên Xu Tông, hướng cựu nhân nịnh nọt lấy lòng, ta làm không được. Chúng ta còn có hai cái hóa thần tu sĩ, có hy vọng đột phá hóa thần cảnh giới nguyên anh tu sĩ. Cũng có 4-5 cái. Bằng vào các thời kỳ tổ sư lưu lại phòng ngự đại trận, chống đỡ cái 3-5-5-5 không thành vấn đề. Các thời kỳ tổ sư hao phí cực lớn tâm lý, bố trí xuống này phòng ngự đại trận, chẳng phải là dùng tới đối địch sao? Năm đó Ngự Linh Tông vây công Thiên Xu Tông, tổ sư nhóm bằng vào phòng ngự đại trận ngăn địch. Song phương quần nhau mười mấy năm, Thiên Xu đảo như cũ là chúng ta Thiên Xu Tông. Hiện tại chúng ta Hồ Sơn đại trận càng thêm hoàn thiện, các loại vật tư cũng càng thêm dồi dào. Vương Đạo Viễn mặc dù cường, nhưng Vương gia cùng Văn gia cơ nghiệp, xa không bằng năm đó Ngự Linh Tông. Bằng bọn hắn này mấy người, còn có thể phá vỡ phòng ngự đại trận không thành. Mặt khác vài tên nguyên anh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ cũng đều mở miệng phụ họa, những người này đều là Thiên Xu Tông hóa thần hạt giống. Thiên phú đều rất không sai, chỉ cần có thuần âm thuần dương linh vật phụ trợ. Mỗi cái đều có đột phá hóa thần cảnh giới khả năng. Bọn hắn địa vị tuy nhiên không tính cao, nhưng cũng là một cái thế lực trung kiên lực lượng. Hiện tại cao tầng cơ hồ toàn bộ hao tổn, những người này liên hợp lên, cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Lão giả thở dài, nếu là còn có hy vọng. Ta lại làm sao nguyện ý vứt bỏ các thời kỳ tổ sư lưu lại cơ nghiệp. Trước khác nay khác, hiện tại tình huống, cùng năm đó nhưng không một dạng. Năm đó Ngự Linh Tông mặc dù cường, nhưng hành sự bá đạo. Thất tinh hải tu tiên giới các cái thế lực, đều đối bọn hắn lòng mang bất mãn. Thiên Xu Tông tuy nhiên bị vây công, nhưng Thiên Cơ Cung cùng Ngọc Hành Kiếm Tông thiếu một mực tại âm thầm trợ giúp chúng ta. Ngự Linh Tông muốn đề phòng mặt khác thế lực, căn bản không dám toàn lực tiến đánh chúng ta Thiên Xu Tông. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, chúng ta sư thúc hắn lão nhân gia trảm sát Ngọc Hành Kiếm Tông Đoạn Hải lão quỷ cùng Đoạn Hồn lão quỷ. Giải quyết bọn hắn về sau, còn thuận tay đem Minh Hữu Bách Bảo Thần Quân giết, này hai gia hận không thể diệt chúng ta. Mà Vương Đạo Viễn áp chế trụ sư thúc, ngược lại là cứu Ngọc Hành Kiếm Tông, còn giúp Thiên Cơ Cung báo thù. Này hai gia mặc dù lẫn vào tiến tới, cũng là giúp Vương Đạo Viễn, mà không phải giúp chúng ta. Về phần Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông, từ trước tới nay là tường đầu thảo. Ai cường bọn hắn liền theo ai, lúc này có thể không bỏ đá xuống giếng liền không tệ. Vương Đạo Viễn không có lo toan chi ưu, có thể một mực lưu tại Thiên Xu đảo, chậm rãi thu thập chúng ta. Hộ Sơn Đại Trận tuy cường hãn, ngăn cản trụ hắn 10 năm 8 năm không. Thành vấn đề. Nhưng 10 năm 8 năm về sau đâu? Vương Đạo Viễn mới năm bách tuế trái phải, còn có hơn 4.000 năm thọ nguyên. Hơn nữa hắn còn là kiếm tiên đệ tử thân truyền, ai dám hướng chúng ta Thiên Xu Tông duỗi ra viện thủ. Không có ngoại bộ lực lượng trợ giúp, chúng ta chính mình lực lượng, lại xa không phải Vương Đạo Viễn đối thủ. Thủ vững lại dài thời gian, lại có cái gì ý nghĩa? Cuối cùng kết quả, đều là tử lộ một đầu. Còn không bằng thừa dịp bây giờ còn có chút tiền vốn, thành thành thật thật đầu hàng, nói không chừng còn có thể đề điểm điều kiện. Lời ấy vừa ra, những cái kia tiểu bối tu sĩ đều trầm mặc. Bọn hắn cũng không phải kẻ đần, tự nhiên cũng biết rõ chống cự đi xuống không có con đường sống. Chỉ là dựa vào nhất khang nhiệt huyết, không nguyện ý vứt bỏ các thời kỳ tổ sư cơ nghiệp. Lão giả một phen lời nói, tự như là cùng nhau nước lạnh, đem hắn nhóm nhiệt huyết triệt để tưới diệt, nhưng bọn hắn thấy rõ thực tế. Tất cả mọi người nhìn hướng Liệt Phong Chân Quân, dù sao hắn mới là Thiên Xu Tông hiện tại đương gia người. Liệt Phong Chân Quân suy tư rất lâu, mới thở dài một tiếng, sự tình đã đến tận đây, chúng ta thế đơn lực cô, khó mà xoay chuyển đại cục. Chỉ có thể giao ra các thời kỳ tổ sư cơ nghiệp. Bảo toàn môn nội đệ tử. Sư thúc, liền từ ngài đi tìm Vương Đạo Viễn nói, cho môn nội đệ tử tranh thủ một cái tốt quy túc. Là ta vô năng, không thể bảo vệ trụ tông môn, ta xin lỗi bọn hắn. Lão giả thở dài, Liệt Phong, ngươi cũng không cần tự trách, này sự tình thật không quái ngươi. Muốn quái cũng là quái Thiên Cung sư điệt cùng Khai Sơn sư thúc, bọn hắn ỷ vào có chút thực lực, liền đi bốn phía trước lấy họa. Lúc trước chúng ta cầm lấy Hoàng Kim Lô, trước hưu dưỡng sinh tức mấy trăm năm lại động thủ, cũng không đến mức luân lạc tới tình cảnh như thế này. Chỉ là đầu hàng sự tình. Rơi vào ngươi trên đầu. Cái này bêu danh, chúng ta hai cái cùng một chỗ chịu trách nhiệm. Dứt lời, đi ra dưới đất đại điện. Chốc lát về sau, hắn mang lấy Tường Vân đi vào Vương Đạo Viễn trước mặt. Hướng bốn người chắp tay nói, tội nhân Thiên Xu Tông U Tuyền, gặp qua bốn vị đại nhân. Vương Đạo Viễn cũng không nghe qua người này danh hào, nhìn Văn Huyền Hải nhất nhãn. Văn Huyền Hải lập tức giải thích, U Tuyền chân quân không thường tại bên ngoài đi lại, biết rõ hắn người không nhiều. Hắn cùng với Liệt Địa Thần Quân là đồng lứa, cũng là cái kia đồng lứa nhỏ nhất một cái. U Tuyền chân quân nói tiếp, phí thời gian gần 4.000 tái tuế nguyệt, còn chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, nhượng chư vị đại nhân chế giễu. Vương Đạo Viễn từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi, U Tuyền đạo hữu, ngươi lần này ra tới chỗ làm tại sao? Các ngươi Thiên Xu Tông là tính toán nhượng ta đi vào điều tra, còn là ngoan cố chống lại đến cùng. U Tuyền chân quân bồi cười nói, Thiên Xu Tông đối Ngũ Lôi Tông tu sĩ thi thể bất kính, đã là phạm phải thao thiên tội lớn. Đại nhân trấn áp Khai Sơn thần quân, là vì ta Thiên Xu Tông thoát tội, xem như ta Thiên Xu Tông ân nhân. Ân nhân yêu cầu, chúng ta không dám cự tuyệt. Chỉ là tội nhân cả gan. Có một việc muốn cầu các vị đại nhân. Vương Đạo Viễn hỏi, có cái gì sự tình, liền cứ việc nói a. U Tuyền chân quân nói tiếp. Ta cái kia Thiên Cung sư điệt cùng Khai Sơn sư thúc cùng vọng tự đại, mới gặp này mối họa. Ta Thiên Xu Tông nguyện ý cử tông đầu nhập Vương gia, nguyện vì Vương gia xông pha khói lửa, còn thỉnh đại nhân thu lưu. cử tông đầu nhập cùng phụ thuộc thế lực còn không giống nhau, phụ thuộc thế lực chỉ là tương đương với xưng thần tiến cống. Nhà mình trong địa bàn sự vụ, còn là chính mình làm chủ. Cử tông đầu nhập liền không một dạng, này là đem nhà mình sở hữu sản nghiệp đều giao ra ngoài. Về sau Thiên Xu Tông cũng liền không tồn tại, Thiên Xu Tông đệ tử chính là vương gia nô bộc, mặc cho vương gia khu xử. Đầu hàng đều là muốn đề ra một ít điều kiện, này điều kiện có thể nói là thấp đến không có biên. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, đạo hữu không cần như thế, ta cùng Thiên Xu Tông cũng không có cái gì thù hận. Hết thảy mâu thuẫn, cũng chỉ là ta cùng Khai Sơn Thần Quân chi gian sự tình. Ta mặc dù không phải cái gì thánh hiền, nhưng làm việc còn là có điểm mấu chốt. Phía trước đã nói, chỉ cần Thiên Xu Tông không chống cự, ta sẽ không giận chó đánh mèo với trong tông đệ tử. Ta chỉ là tưởng đến nhìn xem, bên này có hay không thuộc về Điền Hải Thần Quân đồ vật. Chỉ cần Thiên Xu Tông nghe lời, hoàn toàn có thể bảo vệ trụ cơ nghiệp cùng truyền thừa. Thiên Xu Tông thế lực, một mực là Thất Tinh Hải vực đệ nhất. Vô luận là sản nghiệp còn là đệ tử số lượng, đều không phải vương gia có thể so sánh. Như vậy lớn một cái thế lực, hoàn toàn đầu nhập vương gia dưới trướng. Lấy vương gia trước mắt quy mô, căn bản thịnh không xuống. Cùng với như thế, còn không bằng tiếp tục bảo lưu Thiên Xu Tông, sử kia thành vì vương gia phụ thuộc thế lực. Cái gọi là sử công không bằng sử qua. Chỉ cần có thể phóng qua Thiên Xu Tông nhất mã, về sau bọn hắn tuyệt đối hội đối chính mình nói gì nghe nấy. Hơn nữa, chính mình đối Thiên Xu Tông đều như thế khoan dung, mặt khác thế lực cũng liền sẽ không lo lắng chính mình bị thu thập. Này đối chỉnh hợp Thất Tinh Hải vực thế lực, có rất lớn chỗ tốt. U Tuyền chân quân đại hỷ quá đổi, vốn tưởng có thể bảo vệ trụ môn nhân đệ tử tính mệnh, liền phi thường không sai. Hiện tại nhìn Vương Đạo Viễn ý tứ, dĩ nhiên chỉ là nhượng Thiên Xu Tông thành vì vương gia phụ thuộc thế lực. Đại nhân yên tâm, về sau Thiên Xu Tông trên dưới. Nhất định đối đại nhân nói gì nghe nấy. Ta này liền đi nói cho Liệt Phong bọn hắn, quan bế Hồ Sơn đại trận, mời mấy vị đại nhân đi vào điều tra. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi đi a, U Tuyền chân quân liên tục hành lễ, theo sau phản che chở Sơn đại trận bên trong. Vẹn vẹn qua nửa chén trà nhỏ công phu, từng tầng một cực kỳ phức tạp Hồ Sơn đại trận mở ra. Một đám người theo sơn môn bên trong đi ra tới, dẫn đầu hai người chính là U Tuyền chân quân cùng Liệt Phong chân quân. Lúc này, U Tuyền chân quân tay nâng một cái khay, phía trên phóng vài bản ngọc sách. Sau lưng còn có mấy cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Trong tay bưng lấy gia thú sách. Liệt Phong chân quân cũng là hai tay bưng lấy khay, chỉ là khay trung phóng cũng không phải cái gì thư tịch, mà là ấn tín cùng lệnh bài. Vương Đạo Viễn đám người theo không trung rơi xuống, đi vào Thiên Xu Tông sơn môn phía trước. Liệt Phong chân quân cao giọng hô, tội nhân Thiên Xu Tông thay tông chủ Liệt Phong. Tham kiến bốn vị đại nhân. Thiên Xu Tông ấn tín, lệnh bài, các chỗ sản nghiệp tình huống, cùng với đệ tử danh sách đều tại nơi này, còn thỉnh đại nhân xin vui lòng nhận cho. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, ta cùng với Thiên Xu Tông không oán không cừu, sẽ không chặt đứt Thiên Xu Tông truyền thừa. Này ấn tín các ngươi thu trở về, Thiên Xu Tông như cũ là Thiên Xu Tông. Chỉ là Thiên Xu đảo phía trên bí cảnh, về sau từ ta phái người quản lý, bọn ngươi nhưng có dị nghị. Vốn tưởng rằng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới chỉ là hiến ra bí cảnh. Bí cảnh giá trị tuy lớn, nhưng so với toàn bộ thế lực tồn vong, còn là không đáng nhắc tới. Vương Đạo Viễn muốn đem bí cảnh nắm giữ tại chính mình trong tay, cũng là vì bí cảnh đặc tính. Có tu sĩ tại bí cảnh bên trong độ kiếp, bên ngoài hoàn toàn không biết tình huống. Có bí cảnh tại, Thiên Xu Tông liền có âm thầm tích xúc lực lượng thủ đoạn. Liệt Phong chân quân vội vàng nói ra, đa tạ đại nhân, Thiên Xu Tông nguyện ý giao ra bí cảnh. Vương Đạo Viễn gật đầu, như thế liền hảo, Thiên Xu Tông sự vụ ta đều sẽ không nhúng tay. Bất quá, ta thủ hạ có cái Vạn Xuyên Thương Hội, về sau tại khắp nơi đều hội thành lập phân hội. Thiên Xu đảo phía trên phân hội, liền do Thiên Xu Tông tu sĩ tới quản lý. Hơn nữa, Thiên Xu Tông hiện có sản nghiệp, đều muốn nạp vào phân hội danh nghĩa. Liệt Phong chân quân cùng U Tuyền chân quân đối mặt nhất nhãn, rất nhanh liền minh bạch lời nói bên trong ý tứ. Thiên Xu Tông liền tương đương với theo tự canh nông biến thành tá điền. Sản nghiệp còn là chính mình quản lý, nhưng thu hoạch không được đầy đủ từ chính mình chi phối. Chương 1215, Phiến đá Minh Văn. Thiên Xu đảo phía trước tại Thiên Xu Tông nhất gia độc đại, trên đảo từng cọng cây ngọn cỏ, đều là Thiên Xu Tông nhà mình sản nghiệp. Mặt khác thế lực có thể tới Thiên Xu đảo phía trên làm sinh ý, nhưng không thể chiếm cứ phường thị bên ngoài bất luận cái gì sản nghiệp cùng địa bàn. Hiện tại, Vương Đạo Viễn tới cái tuyệt, muốn đem Thiên Xu Tông sở hữu sản nghiệp đều cướp đi. Tuy nhiên còn bảo lưu một chút quyền lực, nhưng cùng phía trước không thể động nhất thì thầm. Liệt Phong chân quân cùng U Tuyền chân quân mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Thiên Xu Tông lần này chọc như vậy nhiều đại họa, còn chủ động công kích Vương Đạo Viễn. Nếu là đụng phải tâm hung ác, hoàn toàn có thể triệt để chiếm đoạt Thiên Xu Tông. Có thể bảo vệ trụ tông môn truyền thừa, còn đối sản nghiệp có nhất định chưởng khống quyền, đã là mừng rỡ. U Tuyền chân quân hỏi, dám hỏi đại nhân, Thiên Xu Tông danh nghĩa sản nghiệp sản xuất nên xử trí như thế nào? Hắn muốn hỏi chính là, Thiên Xu Tông cần nộp lên mấy thành địa tô? Vương Đạo Viễn không chút nào chần chờ mà đáp, trước kia Thiên Xu Tông sản nghiệp, ngoại trừ bí cảnh hoàn toàn nộp lên bên ngoài. Mặt khác sản nghiệp sản xuất, ba thành nộp lên cho thương hội tổng bộ, bảy thành do Thiên Xu đảo phân hội tự mình xử trí. Vừa nghe chỉ cần nộp lên ba thành sản xuất, Liệt Phong chân quân cùng U Tuyền chân quân song nhãn lần nữa có sáng rọi. Vốn đã không ông có cái gì hy vọng, có thể lưu lại một hai thành sản xuất, cũng đã tương đối không sai. Tổng so không bảo vệ được nhà mình truyền thừa, bị mặt khác thế lực chiếm đoạt muốn cường nhiều lắm. Hiện tại Vương Đạo Viễn chỉ cần ba thành sản xuất, nhà mình thừa xuống bảy thành. Tuy nhiên bí cảnh muốn hoàn toàn giao ra ngoài, nhưng so sánh với phía trước. Cũng chỉ là tổn thất một nửa trái phải tài nguyên sản xuất. Lấy Thiên Xu Tông trước mắt thực lực, không có Vương Đạo Viễn cái này chỗ dựa, lại nhiều sản nghiệp cũng không bảo vệ được. Vương Đạo Viễn lấy đi bình thường tài nguyên sản xuất, nhưng cũng thành vì Thiên Xu Tông chỗ dựa. Này thế nhưng kiếm tiên đệ tử đích truyền, này thân phận phóng tại Càn Nguyên Đại Lục Trung Bộ, đều có thể dẫn tới vô số ủng hộ người. Lại tăng thêm hắn bản thân thực lực cực kỳ cường đại, tại Thất Tinh Hải tu tiên giới cái này cả đại thừa tu sĩ đều không có địa phương, đã là vô địch. Có dạng này một cái chỗ dựa, Thiên Xu Tông tương lai có thể sẽ càng thêm quang minh. U Tuyền chân quân vội vàng cung thân hành lễ, đa tạ đại nhân, chúng ta nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa. Vương Đạo Viễn cười nói, hiện tại tới xem, các ngươi khả năng tổn thất thảm trọng. Nhưng ta thân phận các ngươi cũng biết rõ, về sau ta sẽ không một mực dừng lại tại Thất Tinh Hải tu tiên giới này nhất mẫu tam phân địa. Các ngươi theo ta chinh chiến tứ phương, về sau thành tựu không nhưng hạn lượng. Chính là một cái Thất Tinh Hải tu tiên giới, căn bản không coi là cái gì. Liệt Phong chân quân cùng U Tuyền chân quân liên tục đồng ý. Vương Đạo Viễn theo Liệt Phong chân quân trong tay tiếp nhận ấn tín, theo sau lại lần nữa trao tặng Liệt Phong chân quân. Từ nay về sau, Thiên Xu Tông chính là Vạn Xuyên Thương Hội phụ thuộc thế lực. Bổ nhiệm Liệt Phong chân quân đảm nhiệm Vạn Xuyên Thương Hội Thiên Xu đảo phân hội hội trưởng, U Tuyền chân quân đảm nhiệm phó hội trưởng. Sự tình ra vội vàng, ta không có đem ấn tín mang tại trên thân. Không lâu về sau, Vạn Xuyên Thương Hội Thất Tinh Hải Tổng Hội Hội trưởng liền sẽ chính thức sắc phong các ngươi. Liệt Phong chân quân cùng U Tuyền chân quân cung thân hành lễ, tề thanh nói ra, đa tạ đại nhân sắc phong. Vương Đạo Viễn đem Thiên Xu Tông sản nghiệp cùng đệ tử danh sách nhận lấy, này là phía sau Tổng Hội bên kia chinh thu tài nguyên bằng chứng. Quy hàng nghi thức hoàn tất về sau, U Tuyền chân quân lại nói ra, đại nhân, Thiên Xu Tông các thời kỳ tổ sư nhiều lần tiến vào cổ chiến trường, từ đó mang ra không ít đồ vật. Chúng ta kiến thức thiển cận, cũng không biết những này đồ vật có cái gì dùng. Nói không chừng, bên trong có cùng Ngũ Lôi Tông có quan hệ đồ vật, còn thỉnh đại nhân theo chúng ta đến bảo khố bên trong xem một chút. Vương Đạo Viễn phía trước giải thích, chính là hoài nghi Thiên Xu Tông còn tàn cùng Ngũ Lôi Tông có quan hệ đồ vật. Muốn đi vào điều tra một phen. Hiện tại, Thiên Xu Tông đã đầu hàng, điều tra hay không cũng liền không trọng yếu. Đương nhiên, Thiên Xu Tông như thế nào nói cũng có hơn 3 vạn năm lịch sử. Có thể theo cổ chiến trường bên trong nhảy ra tới một cổ đại thừa thi thể, tìm đến càng nhiều hảo đồ vật cũng không kỳ quái. Thực tế là hắc thạch, Thiên Xu Tông trong tay phỏng chừng cũng nắm giữ lấy không ít. Từ khi cầm xuống huyết khôi lỗi về sau, 4 cấm chế hắc thạch bên trong, liền có khí linh hình thức ban đầu. Về sau hấp thu cực nhanh hắc thạch bên trong tàn linh, khí linh hình thức ban đầu phát triển một ít. Nếu là có thể tìm kiếm đến đủ nhiều có chứa cấm chế hắc thạch, nhường khí linh hình thức ban đầu hấp thu trong đó tàn linh. Sớm muộn có một ngày, khí linh hình thức ban đầu có thể khôi phục đến tan vỡ phía trước trình độ. Nguyên vẹn khí linh, khả năng tồn có bộ phận ký ức. Này thế nhưng tới từ tiên giới, xuất từ chân tiên chi thủ pháp khí. Nếu là có thể theo khí linh trên thân, moi ra bộ phận chân tiên truyền thừa, cái kia thực đúng là kiếm lớn. Bất quá, tùy tiện tiến vào Thiên Xu Tông, cũng là muốn bốc lên nhất định phong hiểm. Vạn nhất Liệt Phong chân quân còn ông có cái gì tâm tư? Đột nhiên mở ra hồ sơn đại trận. Mượn nhờ trận pháp lực lượng, công kích nhập trận chi nhân. Mặc dù là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn. Vương Đạo Viễn gật đầu, U Tuyền chân quân nói có lý, các ngươi phía trước tại Thiên Xu Tông bên trong địa vị cũng không phải quá cao. Rất nhiều bí mật, các ngươi không nhất định biết rõ. Còn là điều tra nhất biến, miễn cho có cái gì quan tại Ngũ Lôi Tông đồ vật bỏ sót. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng nghĩ tới đi vào muốn bốc lên một ít phong hiểm, nhưng cái này hiểm cũng không thể không bốc lên. Nếu là liền Thiên Xu Tông sơn môn đều không dám tiến. Về sau Thiên Xu Tông cũng sẽ không quá đem chính mình đương hồi sự. Một cái không có dũng khí, không có quyết đoán người, cũng sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý đi theo. Thấy Vương Đạo Viễn không có mảy may do dự, đáp ứng tiến vào Thiên Xu Tông. Liệt Phong chân quân cùng U Tuyền chân quân trong lòng đối Vương Đạo Viễn cũng càng thêm tôn kính, hai người tại phía trước dẫn đường, Vương Đạo Viễn đám người theo sát phía sau. Đoàn người đi vào Thiên Xu Tông sơn môn trung tâm, một chỗ dưới mặt đất động phủ bên trong. Liệt Phong chân quân đã đem nơi đây trận pháp cấm chế toàn bộ quan bế, đoàn người cũng không chịu đến trở ngại. Rất nhanh liền đi tới bảo khố bên trong. Từ khi Ngự Linh Tông hủy diệt về sau, Thiên Xu Tông liền là toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới bên ngoài tối cường thế lực. Xem này bảo khố bên trong thu tàn, tối cường thế lực quả nhiên không phải nói khoác ra tới. Toàn bộ bảo khố quy mô quả thực không nhỏ, các loại linh tài, bảo vật, đem từng cái giá bày đầy. Lục giai thượng phẩm hỗn nguyên thần thiết, xích viêm thần thiết những vật này, ở chỗ này cũng là tùy ý có thể thấy được. Lục giai trung thượng phẩm long chủng lân phiến cùng long cốt những vật này, nơi này cũng có không ít. Thậm chí, còn có mấy khỏa lục giai thượng phẩm long châu. Nếu là ở đạt được thần luyện tông truyền thừa phía trước, Vương Đạo Viễn nhìn đến những này tài liệu, chỉ sợ đều muốn chảy ra nước miếng. Từ khi đạt được thần luyện tông truyền thừa về sau, lại căn cứ thần luyện tông điển tịch cùng hồ sơ, tìm đến địa viêm bí cảnh. Địa viêm bí cảnh bên trong khoáng mạch rất nhiều, các loại luyện khí tài liệu, cơ bản đều đủ dùng. Còn có thần luyện tông hậu thủ băng hải bí cảnh, bên trong có các loại quý hiếm linh thực. Ngoại trừ dưỡng hồn một loại này chân chính kỳ trân bên ngoài, thất tinh hải tu tiên giới có thể tìm đến linh thực. Băng hải bí cảnh cơ bản đều có. Trong tay hảo đồ vật nhiều, Thiên Xu Tông những này đồ vật, hắn cũng liền không quá quan tâm. Đảo là Văn Gia huynh để hai người, có chút cầm giữ không trụ. Nhìn xem cả phòng bảo vật, tứ chích ánh mắt đều phóng ra tạc quan. Vương Đạo Viễn bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu, Thiên Xu Tông không thẹn là kéo dài vài vạn năm đại thế lực, trong tay bảo vật quả nhiên không ít. Chỉ là, những này đồ vật đối ta mà nói, cũng đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Thiên Xu Tông qua. Nhiều năm như vậy, hẳn là theo cổ chiến trường bên trong đạo đến không ít hảo đồ vật, ta còn là nhìn xem những cái kia đồ vật a. Vương Đạo Viễn ánh mắt như thế cao, đảo là nhượng Liệt Phong chân quân càng tin tưởng hắn là kiếm tiên đích truyền. Kiếm tiên truyền nhân, cái gì hảo đồ vật chưa thấy qua, há có thể quan tâm những này lục giai linh vật. Hắn bồi cười nói, Thiên Xu Tông mới thành lập hơn 3 vạn năm, của cải còn có chút nông cạn, hảo đồ vật xác thực không nhiều. Về phần các thời kỳ tổ sư từ cổ chiến trường bên trong đạt được đồ vật, đều là đơn độc tồn phóng. Thỉnh đại nhân chờ một chốc. Ta này liền lấy tới. Dứt lời, Liệt Phong chân quân đi vào bảo khố bên trong một cái không thu hút nơi hẻo lánh chỗ. Hắn tại bên cạnh trên vách tường vỗ vài cái, vách tường liền nhẹ nhàng chấn động đứng lên. Rất nhanh, một cái chỉ có thể cho một người thông qua tiểu môn hộ, liền xuất hiện tại chúng nhân trước mặt. Liệt Phong chân quân cười nói, này gian mật thất chỉ có tông chủ cùng người thừa kế mới có thể biết được, Đồ Long sư huynh cùng Thiết Tý sư huynh trước sau vẫn lạc, ta liền bị Thiên Cung sư huynh đương làm tông chủ người thừa kế bồi dưỡng. tại cùng huyết sa đạo quyết chiến phía trước. Thiên cung sư huynh mới nói cho ta này gian mật thất tồn tại. Dứt lời, mọi người tiến vào môn hộ. Bên trong mật thất nhỏ đảo là không lớn, chỉ vẻn vẹn có 3 trượng vuông. Mật thất bên trong cũng không có cái gì bày biện, chỉ có từng cái viên hình tiểu thạch đài. Thạch đài phía trên minh khắc rậm rạp chằng chịt trận pháp cấm chế, như không phải Liệt Phong chân quân đem Thiên Xu tông sở hữu trận pháp đều quan bế, những này thạch đài phía trên hẳn là cũng có tiểu hình trận pháp bảo hộ. Thạch đài phía trên phóng đồ vật cũng là loè loẹt, nhiều nhất chính là một ít tàn phá pháp khí. Vương Đạo Viễn tiện tay cầm lấy một thanh tàn kiếm. Này kiếm chỉ còn lại hơn một thước dài kiếm thân, đứt gãy đều đã bị hoàn toàn gỉ thực. Thần thức thăm dò vào trong đó, còn có thể cảm thụ đến trong kiếm tàn lưu từng trận sát ý. Xem này luyện chế thủ pháp, đảo là cùng Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia có chút nguồn gốc. Hẳn là đều là nhiều năm trước Càn Nguyên đại lục phía trên phong cách, thực tế là thần binh các tông chủ nhất mạch luyện khí thủ đoạn, cùng này đoạn kiếm thượng cấm chế có phần hơi tương tự. Thấy Vương Đạo Viễn tại tường tận xem xét này tàn kiếm, Liệt Phong chân quân giải thích, này đồ vật còn là Khai Sơn sư tổ theo cổ chiến trường bên trong tìm đến. Đến hiện tại cũng có hơn 3.000 năm. Này chui kiếm hỏng tương đối nghiêm trọng, cũng chỉ có trong kiếm tàn khuyết không được đầy đủ cấm chế, cùng với tàn lưu kiếm ý, còn có một ít tham khảo ý nghĩa. Đáng tiếc, ta Thiên Xu tông tại luyện khí cùng kiếm tu nhất đạo phía trên, đều không có bao nhiêu tạo nghệ. Này tàn kiếm cũng liền một mực phóng ở chỗ này, cũng không có người động nó. Vương Đạo Viễn gật đầu, này tàn kiếm xác thực cũng không có cái gì giá trị. Thời gian quá mức lâu dài, tổn thương lại phi thường nghiêm trọng, cả trường kiếm bản thân tài liệu cũng đã không có tinh luyện giá trị. Phóng xuống tàn kiếm, đi vào một cái phóng trí mấy khối hắc thạch thạch đài phía trước. Này hắc thạch chất liệu cùng hắn phía trước đạt được hắc thạch hoàn toàn một dạng. Này thạch đài phía trên tổng cộng có 5 khối hắc thạch, trong đó có 3 khối có chứa cấm chế, đáng tiếc đều chỉ có một cái cấm chế. U Tuyền chân quân vội vàng chịu đến, loại này hắc thạch Thất Tinh Hải tu tiên giới xuất hiện qua không ít, nghe nói đều là xuất từ cổ chiến trường. Ta Thiên Xu tông qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ thu tập đến này 5 khối. Có các thời kỳ tổ sư dò xét cổ chiến trường đạt được. Còn có theo thất tinh bí cảnh bên trong đạt được. Trong đó có 3 khối hắc thạch phía trên, có chứa cùng loại cấm chế đồ vật. Đáng tiếc, những này cấm chế đều đã tàn phá, căn bản không cách nào sử dụng. Các thời kỳ tổ sư cũng đều tưởng không ít biện pháp, đáng tiếc này hắc thạch vô cùng kiên ngạnh, hóa thần cảnh giới lực lượng, căn bản không cách nào bị thương đến nó. Nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta cũng không biết này hắc thạch có cái gì tác dụng. Vương Đạo Viễn cười nói, này hắc thạch là thượng cổ thời kỳ, một kiện địa tiên pháp khí bị đánh nát tạo thành. Nếu là có nguyên vẹn cấm chế, còn có thể phát huy ra một ít công năng. Đáng tiếc. Những này cấm chế đều không hoàn chỉnh, cũng chỉ có thể tham khảo trong đó cấm chế. Vương Đạo Viễn đem trọn cái thạch thất bên trong linh vật đều nhìn nhất biến, những này đồ vật phần lớn là cao giai pháp khí tàn phiến, còn có một ít thượng cổ yêu thú tàn cốt. Lấy hắn này điểm bản sự, cũng căn bản không cách nào chữa trị những này pháp khí tàn phiến. Những này đồ vật ngoại trừ tham khảo luyện khí thủ pháp bên ngoài, cũng không có thực tế giá trị. Thạch thất bên trong đồ vật, chỉ có một khối phiến đá tương đối đặc thù. Phiến đá bên trong linh lực ba động. Đại khái có thể đến lục giai hạ phẩm. Bất quá không thích hợp luyện khí, chỉ có thể dùng tới đương làm kiến trúc tài liệu. Thất Tinh Hải tu tiên giới một ít tiểu đảo phía trên, thường xuyên có thể thấy đến chỗ này loại tảng đá. Này phiến đá duy nhất bất phàm chỗ, chính là phía trên minh khắc một ít văn tự. Vương Đạo Viễn nhìn không ít điển tịch, cũng biết rõ một ít thời cổ văn tự. Xem tự hình, những này văn tự cùng Càn Nguyên giới hơn 10 vạn năm trước thông dụng văn tự, có như vậy 2-3 phần tương tự. Nhưng hắn nhìn nửa ngày, lại một cái đều nhận không ra tới. Vương Đạo Viễn nhìn rất lâu. Liệt Phong chân quân tiến lên giải thích, này khối phiến đá tại Thiên Xu tông ngây người rất lâu, Thiên Cung sư huynh nói cho ta, này phiến đá cùng cái kia cụ đại thừa thi thể, là cùng một chỗ bị mang về tới. Cả hai chi gian phải chăng có quan hệ, vì kia mang về đại thừa thi thể tổ sư cũng không rõ ràng. Phiến đá phía trên có khắc không ít minh văn, nhìn lên tới như là văn tự. Chỉ là cùng Thất Tinh Hải tu tiên giới thông hành văn tự không liên hệ, chúng ta cũng nhận không ra tới. Vương Đạo Viễn thở dài, những này pháp khí tàn phiến, đa số không có cái gì tác dụng. Này mấy khối hắc thạch đảo là có chút giá trị. Chờ ta có rảnh rỗi, có thể đi Tuyệt Thiên Nguyên thỉnh giáo sư tôn. Nói không chừng, trong đó còn có một ít hiếm thấy cấm chế. Nếu là có thể học được một ít, đối đề thăng luyện khí tạo nghệ, cũng có cực lớn chỗ tốt. Còn có này phiến đá, tám thành là cái nào đó thời đại cổ văn tự. Chỉ là khoảng cách hiện tại phi thường lâu dài, ta nhất thời cũng nhận không ra tới. Chờ ta có rảnh đến hỏi một chút sư tôn, hắn lão nhân gia hẳn là nhận thức. Ta chỉ cần này mấy khối hắc thạch cùng phiến đá, mặt khác đồ vật, liền tiếp tục lưu tại Thiên Xu Tông. Tại Thiên Xu Tông sơn môn bên này. Cùng Liệt Phong chân quân tán gẫu chốc lát, Vương Đạo Viễn liền mang theo Chu Loan cùng Văn Gia Huynh để ly khai. Hiện tại Vương Đạo Viễn biểu hiện ra chính mình thực lực cùng bối cảnh, chuẩn bị thành vị thất tinh hải tu tiên giới bá chủ. Đáng tiếc, vương gia của cải còn quá mức đơn bạc. Muốn chỉnh hợp thất tinh hải vực thế lực, còn cần làm rất nhiều chuẩn bị, tiếp xuống tới có bề bộn. Bốn người ly khai Thiên Xu đảo về sau, Liệt Phong chân quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một tràng diệt môn tai ương, cuối cùng bình an vượt qua. Tuy nhiên hao tổn một nửa tài nguyên, nhưng cũng may tông môn bảo vệ trụ. U Tuyền chân quân cũng cười nói, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta rơi xuống này một bước, còn có thể bảo vệ trụ tông môn truyền thừa. Chỉ là về sau chúng ta cũng muốn nhận rõ chính mình địa vị, hảo hảo làm một cái phụ thuộc thế lực. Vương Đạo Viễn thân vì kiếm tiên đích truyền, về sau thành tựu nhất định không thấp. Chúng ta Thiên Xu Tông đi theo hắn, về sau tiền đồ nói không chừng hội càng hảo. Liệt Phong chân quân cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy à, chúng ta Thiên Xu Tông căn cơ nông cạn, cũng không có cái gì cao minh truyền thừa. Hiện tại có cái đại chỗ dựa, về sau phát triển có lẽ hội càng hảo. Tự như cái kia mấy khối hắc thạch còn có phiến đá, chúng ta Thiên Xu Tông suy nghĩ mấy vạn năm, cũng không có dày vò ra cái gì danh đường. Chắc hẳn, này vài